Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10821 Thiên Máu Phong Mạch. Vừa mới nghe trên đường tiên thú nói, nơi này giống như kêu cái gì Thiên Máu Phong Mạch, phạm vi có 30 ức bên trong tả hữu thập tam nói. Khu trục một cái đi hạ thiên cũng không muốn vô duyên vô cớ liền đem nơi này tiên thú tất cả diệt sát. 3. Bạch Long Vương không nói nhảm, thân thể nháy mắt bay lên, đem chính mình bản thể phóng thích. Ngao. Một đạo giống to thanh âm xuất hiện. Phụ cận tiên thú bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đơn giản. Bạch Long Vương cách làm rất đơn giản, bọn họ tiên thú nhất tộc là có lãnh địa hiệu quả, hắn hiện tại tới, chính là muốn tiến công mảnh này lãnh địa. Mà mảnh này lãnh địa tiên thú tự giác không phải là đối thủ của hắn, liền nhao nhao rời đi. Nơi này tỏa chấn, chẳng qua là một đầu chuẩn thú tôn mà thôi, làm sao có thể gánh vác được khí thế của hắn đâu. Giải quyết Bạch Long Vương rơi vào hạ thiên bên người. Ba người các ngươi đi chuẩn bị một chút, bọn họ đại khái chừng nửa canh giờ liền có thể chạy tới nơi này, năm cái cao thủ hàng đầu, đối phó chúng ta bốn người, đây cũng không phải là một trận có thể run rẩy a. Hạ thiên phi thường rõ ràng. Trận chiến đấu này tuyệt đối là không ngang nhau. Thực lực của đối phương mạnh hơn bọn họ không biết mấy cái đẳng cấp. Mà lại bọn họ tại nhân số bên trên không phải cũng không chiếm cứ ưu thế. Trận chiến đấu này không có khả năng thắng Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Ta biết Hạ Thiên cũng minh bạch, bất kể nói thế nào, bốn người bọn họ cũng sẽ không là đối phương năm người đối thủ. Song phương chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Ngươi muốn đẩy ra ba người bọn hắn sao? Hồng Phượng hỏi. Ta nghĩ tới, nhưng không có khả năng, ba người bọn hắn nhận biết thời gian quá lâu, tình cảm quá sâu, nếu như đoán được ta là cố ý đẩy ra ba người bọn hắn lời nói, vậy bọn hắn ba cái chắc chắn sẽ không đồng ý, hiện tại duy nhất có thể chạy trốn chính là thổ chi bản nguyên, chỉ khi nào mở trốn, liền rốt cuộc không có hiện tại loại cơ hội này, về sau ta muốn làm tới bọn họ đuổi tới biện pháp của ta, cũng làm không tới. Vậy cái này không đến thời gian 4 năm, ta chỉ có thể tại tiên thú nhất tộc địa bàn chạy trốn. Hạ Thiên không muốn bị động như vậy, vì lẽ đó hắn nhất định phải thừa dịp tiên thú nhất tộc giết tới phía trước, xử lý đối phương 5 người, từ đối phương 5 người trên thân, giải ra bí mật này. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng, ta sửa sang lại một cái, chúng ta bây giờ lớn nhất sát chiêu có ta tiến hóa, thiên hàn kiếm tập kích, thanh đằng giới chỉ cùng luân hồi cái này 4 loại, đương nhiên năng lực khác cũng có thể tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Nhưng đối kháng chính diện lời nói, tạm thời là không cần dùng. Hồng Phượng sẽ không đi thuyết phục Hạ Thiên làm gì, mà là tại Hạ Thiên làm sau khi quyết định, hắn lại trợ giúp Hạ Thiên phân tích chỉnh thể tình huống chiến đấu. Ân. Đỉnh Tam tốc độ nhanh nhất, hắn hiện tại tôn giả phòng ngự bị phá ra tại, ảnh nói qua, tôn giả phòng ngự tạm thời là không cách nào một lần nữa ngưng tụ, vì lẽ đó ta hẳn là trước dẫn dụ hắn mắc câu, xử lý hắn, chỉ cần xử lý hắn, đối phương liền chỉ còn lại 4 người. Hạ Thiên cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, hắn phi thường rõ ràng. Song phương chênh lệch phi thường cách xa. Nếu như hắn không tính tốt, cái kia cuối cùng chỉ có thể là hắn chết ở chỗ này. Nửa canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Hạ Thiên bốn người bọn họ đứng ở nơi đó. Bạch. Đỉnh nhất bọn họ năm cái rơi vào Hạ Thiên trước mặt xem ra, đây chính là ngươi chọn tốt nơi chôn xương. Là ai còn chưa nhất định đâu, Hạ Thiên nói. Ngươi cho rằng, người bố trí ở chỗ này một chút cạm bẫy, chuẩn bị một chút trận pháp, liền có thể xử lý chúng ta, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Đỉnh nhất phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thấy, Hạ Thiên tư tưởng quá ngây thơ. Nếu như Hạ Thiên chạy trốn lời nói, vậy bọn hắn muốn diệt đi Hạ Thiên còn cần lãng phí một chút thời gian. Nhưng bây giờ không giống. Hiện tại Hạ Thiên bọn họ không chạy. Bốn người. Mặc dù cũng có một cái tôn giả 50 cấp thú tôn, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như sinh tử chém giết là dựa vào miệng lời nói, ta đây thừa nhận, các ngươi đã thắng, chỉ tiếc, chúng ta là dựa vào nắm đấm nói chuyện, Hạ Thiên nói. Đỉnh nhất cảm giác Hạ Thiên thật phi thường buồn cười a tốt, nếu ngươi đã làm tốt tử vong giác ngộ, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Liền để ta xem một chút, là các ngươi chơi rơi ta, vẫn là ta có thể xử lý các ngươi năm cái tốt. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. 3. Thanh đằng giới chỉ. Thượng cổ chi lực. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía trước điểm một cái, chúng ta chiến đấu bắt đầu. Vô số thanh đằng nháy mắt theo dưới mặt đất sinh trưởng tốt. Năm người cũng là ngay lập tức bay lên trên đi. Thanh đằng giới chỉ uy lực là rất lớn, có thể đối bầu trời uy hiếp là nhỏ nhất. Bọn họ năm cái đã biết rõ Hạ Thiên có thượng cổ pháp bảo. Tự nhiên là phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Quang chi pháp tắc. Hạ Thiên nháy mắt phát động chính mình pháp tắc. Bất quá bọn họ năm cái cũng là sử dụng chính mình thế giới chi lực trực tiếp đem Hạ Thiên pháp tắc đập tan. Oanh. Đúng lúc này. Trên bầu trời. Ba đạo công kích nện xuống. Trực tiếp đem bọn hắn lên cao thân thể đập xuống dưới. Đặc biệt là Bạch Long Vương, đã phóng xuất ra bản thể. Giống. Lực lượng cường đại gắng gượng đối kháng phía dưới năm người. Thập Tam lần này không có nương tay. Hạo Thiên Kính. Hắn cũng là ngay lập tức phát động Hạo Thiên Kính uy lực, như là đã là liều mạng, vậy coi như là bại lộ cũng không quan trọng. Địa ngục chi môn. Khúc Khê công kích cũng là không ngừng nện xuống. Tới phiên ta Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm. Hỏa diễm sợi đằng. Hạ Thiên nhật chi pháp tắc, trực tiếp thuận sợi đằng bay đi lên. Hồng Phượng một kích. Hồng Phượng công kích cũng là ngay lập tức hướng đỉnh tam tập kích mà đi. Cái này một loạt công kích là Hạ Thiên sớm liền đã chuẩn bị xong. Hủy diệt. Lúc này, bọn họ phía trên chỉ có hủy diệt. Vòng thứ nhất công kích cực kỳ cường hãn. Không tốt, mau lui lại, Hạ Thiên hô. Khúc Khê ba người bọn hắn không có chút nào do dự, nháy mắt lui lại. Bất quá cường đại lực trùng kích vẫn là đem bọn hắn ba cái thân thể cuốn bay. Hạ Ti phòng ngự ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Năm người đứng ở nơi đó. Bất quá. Đỉnh Tam bị bốn người bọn họ bảo hộ ở giữa, thân thể của bọn hắn mặt ngoài, tất cả vỡ vụn một tầng phòng ngự, nhưng chỉnh thể lực phòng ngự cũng không có bị phá hủy, y nguyên cứng chắc. Đây chính là năm cái thiên tộc đỉnh cấp hộ vệ. Hạ Thiên, người đệ nhất trọng đại lễ coi như không tệ, bất quá, các ngươi cùng chúng ta ở giữa chênh lệch phi thường lớn, mà lại chỉ có bốn người, không có lật bàn cơ hội. Đỉnh nhất phi thường khinh thường nói. Sau đó, bọn họ năm người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên cùng Thập Tam bọn người. Thập Tam cùng Khúc Khê trong thời gian ngắn không cách nào khởi hành, hiện tại chính là xuất kích thời cơ tốt nhất. Hạ Ti bảo vệ Khúc Khê, Hạ Thiên chính mình xông về Thập Tam vị trí. Thấy cảnh này thời điểm, Đỉnh Nhất cũng là thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn muốn nhìn nhất đến cũng là một màn này, Hạ Thiên bảo hộ người khác, chính mình liền không có cái gì phòng ngự. 3. Kim Quang. Liền tại Đỉnh Nhất công kích chặn đánh bên trong Hạ Thiên thời điểm, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa, xuất hiện vô tận Kim Quang, ai nói chúng ta chỉ có 4 người. Hết chương 10.821. Chương 10.822, con đường của ngươi chính là đường của ta. Cái này đột nhiên xuất hiện công kích cũng là để Đỉnh Nhất giật mình. Người nào? Đỉnh Nhất thân thể vội vàng lui lại. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn sang. Lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại mọi người trước mặt. Kim Vũ Đại Đế, ngươi tại sao trở lại? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đồng thời, một cái mặt nạ bị hắn ném vào Kim Vũ Đại Đế trên mặt. Hắn đã để Kim Vũ Đại Đế đi, Kim Vũ Đại Đế trên thân, còn có thuộc về chính hắn vận mệnh, có thuộc về chính hắn nhân sinh. Nhưng bây giờ, Kim Vũ Đại Đế đã trở về. Ta muốn làm một lần hèn nhát. Kim Vũ Đại Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ở bên ngoài người tới. Làm hèn nhát người làm sao sẽ trở về. Nhưng Hạ Thiên cũng hiểu được hắn ý gì. Kim Vũ Đại Đế nói tới hèn nhát cùng đám người nghĩ là không giống. Hắn nói làm hèn nhát là không muốn trở về đối mặt chính mình hai cái nhi tử. Năm đó là hắn hai cái nhi tử liên thủ tính toán chết hắn, nếu như hắn trở về, vậy hắn muốn làm sao đối mặt chính mình hai cái nhi tử? Mặc dù hắn vung cánh tay lên một cái, thủ hạ của hắn còn biết trở về. Có thể hắn đến lúc đó vì lập uy, vì để cho tất cả huynh đệ chịu phục, liền nhất định phải giết hắn hai cái nhi tử. Chẳng lẽ đây chính là hắn muốn nhìn thấy sao? Vì lẽ đó, hắn làm ra lựa chọn, hắn không muốn trở về. Liền xem như trở về, cũng sẽ không là hiện tại bộ dáng này trở về. Tốt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đỉnh Nhất nhìn xem trước mặt Kim Vũ Đại Đế, ngươi tu luyện có chút kỳ quái, bản thể hẳn là tiên thú, tu luyện lại là hoàn toàn khác biệt lực lượng. Nếu như ngay cả như ngươi loại này mặt hàng đều có thể xem thấu ta, ta đây liền toi công lăn lộn. Kim Vũ Đại Đế lời này mặc dù nói cuồng vọng, nhưng cũng không phải không thể nói, dù sao hắn nhưng là năm đó Kim Vũ Đại Đế a. Đỉnh Nhất mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là cùng năm đó hắn so ra. Thật đúng là không tính là gì. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là một cái tôn giả, liền có thể ở trước mặt ta nói làm càn như vậy lời nói, ta tiếp xuống liền sẽ để ngươi minh bạch, cái gì gọi là chân chính cường hãn. Đỉnh Nhất phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Kim Vũ Đại Đế. Hắn mặc dù cảm thấy Kim Vũ Đại Đế có chút kỳ quái. Nhưng hắn cũng không nhận ra Kim Vũ Đại Đế, chỉ là đem Kim Vũ Đại Đế xem như một cái bình thường tôn giả cao thủ đến xem. Tốt, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Kim Vũ Đại Đế phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên, mặc dù bây giờ là năm đôi năm, nhưng ngươi vẫn không có bất kỳ phần thắng, chúng ta năm cái, tại cảnh giới cùng chỉnh thể trên thực lực, là hoàn toàn nghiền ép các ngươi. Đỉnh Nhất nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng. Đây chính là hiện tại Đỉnh Nhất. Hắn cho rằng, liền xem như Hạ Thiên số người của bọn họ cùng phía bên mình đồng dạng, cũng vẫn là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ai nói là 5 người, hẳn là 6 cái mới đúng. Lại là một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người, ngay lập tức mang lên trên Hạ Thiên mặt nạ. Nhìn thấy hắn thời điểm, Hạ Thiên cười cười, ngài trở về làm gì? Địa Linh. Lần này trở về là Địa Linh. Ta trên thế giới này, đã không có cái gì ràng buộc, ta của quá khứ, đã chết, hiện tại ta, cảm thấy đi qua cùng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Từ nay về sau, con đường của ngươi, chính là đường của ta. Địa Linh thái độ phi thường minh xác. Hắn cùng Kim Vũ Đại Đế khác biệt. Kim Vũ Đại Đế tối thiểu nhất người quen biết cũng đều sống. Có thể người hắn quen biết, cơ hồ đã chết sạch. Mặc dù Ma Tôn đoạn thời gian trước bị Hạ Thiên phóng ra. Có thể hắn cùng Ma Tôn ở giữa, cũng không có cái gì giao tình, 16 đọc sách. Hả? Nhìn thấy lại xuất hiện một người thời điểm, Đỉnh Nhất cũng là chau mày động thủ. Hắn đột nhiên có một loại phi thường linh cảm không lành. Giống như tiếp tục như thế lời nói, còn sẽ tới người. Mặc dù đối phương có nhiều người, sẽ không cải biến bình thường chiến đấu, nhưng hắn vẫn là cảm giác bất an. Vậy liền hảo hảo làm một vố lớn đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt những người này, những người khác mấy người cũng là đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn. Hiện tại, tất cả mọi người là trạng thái tốt nhất. Vừa mới, Thập Tam cùng Khúc Khê trả lại Địa Linh cùng Kim Vũ Đại Đế mỗi người một nhóm chữ vật trang bị, bên trong tất cả đều là các loại đan dược và tiêu hao tính vũ khí, trận bàn các loại. Hạ Thiên mục tiêu phi thường minh xác, chính là Đỉnh Tam. Mặc dù hắn biết rõ Đỉnh Nhất cùng Đỉnh Nhị thực lực càng mạnh, nhưng hắn cũng tin tưởng các huynh đệ của mình, nhất định có thể gánh vác Đỉnh Nhất cùng Đỉnh Nhị công kích, chính mình chỉ cần xử lý Đỉnh Tam, liền có thể hóa giải mọi người áp lực, sau đó lại đi công kích đến một người. Hiện tại 5 người này, chỉ có Đỉnh Tam tôn giả phòng ngự là bị phá ra. Hồng Phượng, chúng ta lên. Hạ Thiên cầm trong tay Thiên Hàn kiếm, trực tiếp giết đi lên. Chỉ cần cho ta cơ hội, ta liền có thể nháy mắt đánh tan thân thể của hắn. Phòng ngự hiện tại Hồng Phượng cùng trước kia là hoàn toàn khác biệt. 3. Đỉnh Tam cũng giống như xem thấu Hạ Thiên tâm tư, hắn cũng không có lui lại, cũng không có nhận sợ, mà là vọt thẳng đi lên. Hắn muốn cùng Hạ Thiên đối kháng chính diện. Mặc dù không có tôn giả phòng ngự, nhưng hắn dù sao vẫn là một cái tôn giả 50 cấp cao thủ, một cái tác chiến trên trăm vạn năm đỉnh cấp thiên tài. Phốc. Đỉnh Tam công kích lần nữa bị Hạ Ti chặn lại. Lại là thiên ti thú, chẳng lẽ ngươi chỉ biết dựa vào thiên ti thú để chiến đấu sao? Đỉnh Tam phi thường buồn bực nói. Nếu như không phải thiên ti thú, hắn không biết đã có bao nhiêu lần xử lý Hạ Thiên cơ hội. Nhưng chính là bởi vì có thiên ti thú nguyên nhân, hắn công kích, cuối cùng tất cả đều bị cản lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đỉnh Nhất nhìn xem trước mặt Bạch Long Vương. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Bạch Long Vương cũng minh bạch, đối phương đẳng cấp cao hơn hắn không ít, bất quá đến bọn họ cái này cấp bậc tồn tại, cũng không phải là đi lên liền sẽ bị đối phương đánh bại. Một bên khác, đối phó đỉnh nhị người, chính là Địa Linh, nguyên bản những người khác muốn hỗ trợ, nhưng Địa Linh cũng không có để bọn hắn tới. Đối phó đỉnh ngũ người là Kim Vũ Đại Đế, mà lại Kim Vũ Đại Đế cùng đối phương giao thủ ngay lập tức, liền kéo ra chiến trường. Cuối cùng đối phó đỉnh lục chính là Thập Tam cùng Khúc Khê. Bất kể nói thế nào, theo nhân số bên trên, tạm thời Hạ Thiên bọn họ là đã chiếm tiện nghi. Bất quá, theo cảnh giới bên trên, bọn họ là hoàn toàn bị đối phương nghiền ép. Bọn họ cái đội ngũ này, cảnh giới cao nhất chính là Bạch Long Vương, tiếp theo chính là Thập Tam, Kim Vũ Đại Đế cùng Địa Linh tất cả không đến tôn giả 10 cấp. Bất quá, hai người bọn họ đều là đã từng vương giả A. Thủ đoạn cùng chỉnh thể thực lực, không đơn thuần là nhìn cảnh giới liền có thể. Mà lại, bọn họ những này cuối cùng muốn chờ, đều là Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên có thể đánh chết đỉnh Tam. Cái kia chiến đấu đem một lần nữa tẩy bài, chính là xem ai nhanh hơn. Hạ Thiên, người những huynh đệ kia đem tài sản của mình tính mệnh tất cả áp ở trên thân thể ngươi. Ngươi cứ như vậy không hăng hái sao? Đỉnh Tam nhìn thấy Hạ Thiên một mực trốn ở thiên ti thú phòng ngự xuống. Cũng là bắt đầu sử dụng phép khích tướng. Không vội, ta những huynh đệ kia thế nhưng là phi thường đáng tin cậy, nói không chừng, bọn họ có thể cho ta mang đến thu hoạch ngoài ý muốn. Hết chương 10.822. Chương 10.823 không tới chậm đi. Hiện tại như là đã khai chiến. Cái kia Hạ Thiên liền sẽ đi làm thật hoàn toàn chuẩn bị, hắn tuyệt đối sẽ không lo trước lo sau, còn đi cân nhắc những vấn đề khác, hắn hiện tại cần phải làm là đánh tốt chính mình một trận chiến này. Chỉ có đánh thật một trận chiến này, hắn mới xem như không có lỗi các huynh đệ tái xuất. Nếu như bây giờ cân nhắc như vậy nhiều, ngược lại là sẽ hố những huynh đệ kia. Bọn họ nhất định muốn học được tín nhiệm lẫn nhau. Bởi vì về sau con đường càng khó đi hơn. Đương nhiên, nếu như một trận chiến này thắng, vậy sau này bọn họ tại Thần Châu phiền phức liền sẽ ít rất nhiều. Thiên tộc thanh danh cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Lần này, thiên tộc đối ngoại tuyên bố, trong vòng 3 ngày xử lý Hạ Thiên, kết quả, bây giờ còn chưa có thành công. Cái này đã vứt bỏ thanh danh. Nếu như Hạ Thiên công nhiên xuất hiện trong thành, lại xử lý một nhóm muốn đối phó hắn người, vậy sau này dám trêu chọc người của hắn cũng không có bao nhiêu, mặc dù thiên tộc khẳng định còn sẽ tới tìm hắn gây phiền phức, nhưng tối thiểu nhất không phải toàn dân cùng một chỗ đối phó hắn. Mà lại, Hạ Thiên đã chuẩn bị xong, chính thức cùng thiên tộc tuyên chiến. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Hạ Thiên tuyệt đối không phải dễ khi dễ, bất kể là ai, chỉ cần dám động hắn, vậy hắn tất nhiên là sẽ để cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hiện tại, chính là lúc này. Hạ Thiên, ngươi sẽ vì ngươi cản rỡ mà trả giá đắt. Đỉnh Tam la lớn. Hạ Thiên cũng là bắt đầu chiến đấu. Thực lực của đối phương quá mạnh. Lúc này, Hạ Thiên công kích, cơ hồ đều là bị đối phương nhẹ nhõm hủy diệt. Mặc dù hắn tôn giả phòng ngự đã đập tan, có thể trong thời gian ngắn, vẫn không có cho Hạ Thiên bất luận cái gì công kích cơ hội. Không có góc độ công kích, không có cơ hội đánh lén. Người này tác chiến tư tưởng quá bình tĩnh. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói, hắn đối với chính mình công kích vô cùng tin tưởng, cũng mặc kệ mạnh cỡ nào công kích, nếu như đánh không trúng đối thủ, hoặc là nửa đường bị lực lượng của đối phương cũng áp chế lời nói, cái kia cũng một cái không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Hồng Phượng lần này thăng cấp. Lực sát thương mặt, tuyệt đối là đạt được lớn vô cùng tăng lên cùng đột phá. Nhưng tương tự, hắn chỉnh thể cảnh giới cũng không hề hoàn toàn theo sau. Đặc biệt là Hạ Thiên cảnh giới không cùng đi lên, vì lẽ đó lực lượng công kích của hắn cùng tốc độ không đạt được lý tưởng hiệu quả. Không nóng nảy, các huynh đệ khác bên kia ngay tại kéo dài thời gian, bọn họ cũng không phải là đang liều mạng, trong thời gian ngắn, đối phương cũng bắt không được bọn họ, chúng ta từ từ sẽ đến, hắn luôn có lúc sai. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, lúc này, càng là sốt ruột, liền càng có thể phạm sai lầm. Chỉ có chính mình cố gắng quan sát, mới có cơ hội đánh tới cuối cùng. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn đem Đỉnh Tam kéo ra, không cho người khác tiếp xuống chi viện hắn cơ hội. Sinh tử chém giết. Lúc này, chiến trường nơi này, Bạch Long Vương mặc dù công kích mãnh liệt, nhưng hiển nhiên hắn so đỉnh nhất tiêu hao càng lớn, cảnh giới của hắn cùng đỉnh nhất chênh lệch quá lớn, đỉnh nhất cũng là một mực tại tiêu hao hắn, tiếp tục như thế lời nói, Bạch Long Vương sớm muộn cũng sẽ thua. Bất quá, tạm thời biểu hiện vẫn là vô cùng cường ngạnh. Ngươi cùng ta cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, ngươi còn dám dùng loại biện pháp này cùng ta đánh, chờ ngươi tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Đỉnh nhất phi thường khinh thường nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao, ta chẳng qua là phụ trách ngăn chặn ngươi mà thôi, chúng ta chân chính vương bài là Hạ Thiên. Đỉnh nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Địa linh bên kia, khống chế phi thường hoàn mỹ. Đặc biệt là trong tay địa linh ấn, công kích thời điểm, liền đỉnh nhị cũng là không dám ngạnh kháng. Ngươi tốt xấu cũng là một cái tôn giả 60 cấp người, cứ như vậy sợ sao? Địa linh đột nhiên cảm giác được, trước mặt cái này đỉnh nhị, so với mình trong ấn tượng muốn nhát gan. Giống như là cái gì đều sợ đồng dạng. Hắn cảm thấy, trong này tuyệt đối có vấn đề. Đến mức cụ thể vấn đề ở nơi nào, hắn tạm thời còn chưa phát hiện, bất quá hắn cảm giác, chỉ cần mình tìm ra vấn đề này lời nói, cái kia cuối cùng, hẳn là có thể thay đổi bọn họ cục diện bây giờ. Kim Vũ Đại Đế bên kia, hắn cùng đỉnh ngũ chiến đấu hơi yếu thế một chút, mặc dù hắn tu luyện công pháp cường hãn, kinh nghiệm tác chiến phong phú, bất quá hắn cũng không có một kiện tiện tay binh khí, cái này để hắn phi thường bị động. Một đầu phi cầm, cuối cùng chỉ là một đầu xúc sinh mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Đỉnh ngũ phi thường khinh thường nói. Thua trận mới là xúc sinh, Kim Vũ Đại Đế hung hãn nói. Thập Tam cùng Khúc Khê bên kia, chiến đấu cùng đối phương đánh một cái ngang hàng. Không quản là Thập Tam vẫn là Khúc Khê, hai người bọn họ trong tay, đều có tốt nhất bảo vật. Lại thêm Khúc Khê tu luyện tính đặc thù, hai người bọn họ đánh đỉnh lục cũng là không dám tùy tiện tiến lên. Cứ như vậy, chiến trường từ từ bị kéo ra. Hạ Thiên cũng là không ngừng tìm cơ hội. Theo khai chiến đến bây giờ, hắn đã tìm hơn 100 lần cơ hội, có thể cuối cùng đều thất bại. Nếu như không phải hiện tại quá gấp lời nói, ta còn thực sự rất muốn cùng hắn bao lớn một đoạn thời gian a, cùng hắn giao thủ, sẽ để cho ta kinh nghiệm tác chiến trở nên càng thêm phong phú. Hạ Thiên ở bên ngoài cùng với những người khác giao thủ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải phiền toái như vậy đối thủ. Đối phương quả thực chính là đem ưu thế của mình bỏ vào lớn nhất. Căn bản là không cho hắn bất luận cái gì một tia cơ hội. Hết thảy tất cả một mực trưởng khống trong tay của mình. Hắn biết rõ chúng ta so với hắn sốt ruột, vì lẽ đó trên một điểm này, chúng ta nhưng thật ra là phi thường bị động, phi thường thất bại, mặc dù tiên thú nhất tộc ngay tại tới, bất quá hắn cho là chúng ta cũng đồng dạng kiêng kỵ tiên thú nhất tộc. Hồng Phượng phân tích nói, ta hiện tại kỳ thật vẫn là lo lắng nhất mọi người an toàn, dù sao, chúng ta chênh lệch của song phương thực tế là quá lớn. Hạ Thiên cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng bây giờ, đây là thật không có cơ hội kia a. Ngươi thật cho là ngươi có thể giết ta sao? Nếu như chúng ta phân tích ngươi có bản sự kia lời nói, ngươi cảm thấy, mặt khác mấy cái huynh đệ hội đem ngươi giao cho ta sao? Kỳ thật, ta chẳng qua là một cái mồi nhử mà thôi, tại ngươi muốn đối phó ta thời điểm, đồng dạng cũng là ta muốn ngăn chặn ngươi, ngươi các huynh đệ khác, sẽ trước mặt ngươi, từng cái chết đi, lần này, ngươi sẽ không còn có giúp đỡ tới, đến lúc đó, chúng ta mấy cái liên thủ, liền xem như ngươi có thiên ti thú, cũng gánh không được. Đỉnh Tam không chút nào che giấu nói. Hả? Ngay tại giao thủ Hạ Thiên, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ai nói ta không có giúp đỡ? Ba. Đúng lúc này, một đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ hướng Đỉnh Tam. Đế vương chi khí, nhật nguyệt tinh pháp tắc, quang chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, thiên nhãn, luân hồi, thiên hàn kiếm, Hồng Phượng một kích. Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đỉnh Tam, tiếp xuống, chính là ngươi tử vong thời cơ. Hạ Thiên trong tay thiên hàn kiếm trực tiếp đâm vào Đỉnh Tam nơi đan điền. Hồng Phượng công kích cũng xuyên thấu thân thể của hắn. Đồng thời, một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt đi làm một chút sự tình, không tới chậm a. Hết chương 10823. Chương 10824 ảnh trở về. Ảnh. Lúc này rơi vào Hạ Thiên người trước mặt, chính là ảnh. Một cái mặt nạ gắn vào hắn trên mặt. Xem ra, người đều chuẩn bị xong a. Ảnh cảm khái nói. Ngươi như thế nào cũng quay về rồi? Hạ Thiên phi thường tò mò. Ảnh cùng những người khác khác biệt, cho dù là Kim Vũ Đại Đế, cũng đã chết rất lâu, nhưng ảnh mới chết bao lâu? Như thế điểm thời gian, cùng bế quan một lần không có gì khác biệt. Hắn ở bên ngoài hết thảy hẳn là đều không có thay đổi. Ở bên ngoài, ta đã là một người chết, kể cả tại thần vệ, ta cũng đã là một người chết, thần vệ đã có người mới thay thế ta, thế giới này không có ta chỗ dung thân, ta đã suy nghĩ kỹ, muốn cùng ngươi đi xem một chút nhân sinh của ngươi, đi một chút con đường của ngươi, dù là có một ngày thật vẫn lạc, ta cũng sống không uổng một trận. Ảnh vươn mình tay, ngươi nguyện ý mang lên ta sao? 3. Hạ Thiên tay cùng ảnh đập vào cùng một chỗ cùng đi. Diệt sát. Lúc này đỉnh Tam đã bị Hạ Thiên diệt sát, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình hẳn là có thể ngăn chặn Hạ Thiên không quản có thủ đoạn gì, cũng không thể tổn thương đến hắn, có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà cứ như vậy ngã vào nơi này. Trước dùng một viên đại giới vương đan, nhìn xem ngươi có thể trưởng thành bao nhiêu. Hạ Thiên ném cho ảnh một viên đại giới vương đan. Ảnh cũng là lần thứ nhất dùng. Hiệu quả phải rất khá. Mà lại hắn cùng thập tam khác biệt. Hắn những năm này, hẳn là góp nhặt không ít thiên phú và lực lượng. Hắn năm đó cũng là đứng đầu nhất thiên tài. Ân. Ảnh cũng không có khách khí, trực tiếp ăn vào đại giới vương đan. Đi thôi, chúng ta trước đi chi viện thập tam cùng Khúc Khê, giúp bọn hắn giải quyết nơi đó, sau đó lại nói Hạ Thiên nghĩ là từng cái đánh tan. Bất quá. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Mặt khác mấy người ngay tại tụ tập. Giống như là bọn họ đã biết rõ đỉnh Tam đã tử vong tin tức đồng dạng. Bình thường đến nói. Loại chuyện này cũng không tồn tại mới đúng. Bởi vì bọn hắn đã đem chiến trường hoàn toàn kéo ra. Toàn bộ chiến trường cũng là phi thường phân tán, đỉnh Tam tử vong, phía sau bọn họ có thể sẽ biết rõ, nhưng tạm thời hẳn là không cách nào biết được mới đúng. Rất nhanh. Song phương lần nữa tụ tập lại với nhau. Hạ Thiên cũng là đem mặt khác một viên đại giới vương đan cho Kim Vũ Đại Đế, hắn cách đột phá càng gần hơn. Lúc này, bọn họ bên này, 7 người Hạ Thiên, Thập Tam, Khúc Khê, Ảnh, Địa Linh, Kim Vũ Đại Đế cùng Bạch Long Vương. Đối diện, đỉnh nhất, đỉnh nhị, đỉnh ngũ cùng đỉnh lục. Bọn họ 6 người, hiện tại liều chỉ còn lại có 4 người. Lần này, Hạ Thiên bọn họ chiếm cứ nhân số bên trên chênh lệch. Nguyên bản, đỉnh nhất còn muốn lấy để đỉnh Tam ngăn chặn Hạ Thiên, sau đó bọn họ trước xử lý những người khác, tốt nhất có thể bắt sống, uy hiếp Hạ Thiên, có thể cuối cùng, đỉnh Tam thế mà bị Hạ Thiên xử lý. Loại chuyện này liền để bọn hắn phi thường chấn kinh. Ta nói qua, ta sẽ đem các ngươi tất cả lưu tại nơi này. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt 4 người. Nếu như chúng ta một lòng chạy trốn, ngươi không có khả năng lưu xuống chúng ta, đỉnh nhất phi thường khinh thường nói. Hắn chán ghét hiện tại Hạ Thiên loại này bộ dáng. Bọn họ mặc dù không phải người thiên tộc, nhưng bọn hắn là người thiên tộc đứng đầu hộ vệ, so phổ thông người thiên tộc địa vị còn cao. Bình thường bọn họ đều là cao cao tại thượng tồn tại. Như thế nào cho phép người khác tại trước mặt bọn hắn cao ngạo nói chuyện đâu? Trốn a, nhìn xem tại tiên thú nhất tộc đến phía trước, các ngươi có thể trốn ra ngoài hay không, đúng lúc bên ngoài còn có một cái chưa tồn tại, hắn hẳn là cũng đang chờ ngươi bọn họ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên, các ngươi loại này rác rưởi người thiên tộc, cũng sẽ không có cái gì tín ngưỡng, nhiệm vụ làm không được tự nhiên cũng là không quan trọng. Đơn giản nhất phép khích tướng. Liền muốn tại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nhiều một cao thủ liền có thể thắng chúng ta. Đỉnh nhất lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Đánh thắng được hay không, muốn sau khi giao thủ mới biết được, ngươi cũng có thể minh bạch, lưu cho ngươi ta thời gian không nhiều lắm, trận chiến đấu này ngươi vẫn cho rằng là ngươi chủ đạo chiến trường, nhưng trên thực tế, ngươi sai, chủ đạo chiến trường người hẳn là ta, nếu như không phải là vì diệt đi các ngươi 6 cái, ta cũng sẽ không dừng lại, chỉ cần ta một mực chạy xuống đi, các ngươi đến chết cũng đuổi không kịp ta. Hạ Thiên nói. Ngươi là muốn làm rõ ràng chúng ta như thế nào truy tung đến ngươi đi? Đỉnh nhất đã minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là biết rõ ràng, những người này là thế nào truy tung đến hắn. Không sai, không biết rõ ràng cái này, ta liền mãi mãi cũng là bị động. Hạ Thiên nói. Ngươi yên tâm, cơ hội này ngươi là chờ không tới, liền xem như chúng ta chết rồi, chúng ta cũng chỉ sẽ đem phương pháp này báo cho tiên thú nhất tộc, mà sẽ không nói cho ngươi. Đỉnh Nhất phi thường đắc ý nói. Ân. Địa Linh sau khi đi mặt đi tới Hạ Thiên, cái kia Đỉnh Nhị có vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Thiên ánh mắt một mực nhìn lấy trước mặt mấy người, vừa mới tại Địa Linh nói Đỉnh Nhị có vấn đề thời điểm, hiển nhiên mấy người kia đều hơi có một chút chỉ vào cho. Bất quá. Bọn họ nấp rất kỹ. Cái loại cảm giác này nháy mắt biến mất. Ta tại cùng hắn thời điểm chiến đấu phát hiện, mặc dù cảnh giới của hắn rất cao, nhưng chỉnh thể chiến đấu tố chất, so ra kém vài người khác, đây cũng không phải nói hắn yếu, chỉ nói là hắn người này, hình như là tại phân tâm làm sự tình khác, ta hoài nghi, trên người hắn có rất lớn bí mật. Địa Linh nói thẳng ra chính mình phỏng đoán. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt Đỉnh Nhị, tiếp xuống ngươi chính là mục tiêu của ta. Đơn giản sáng tỏ. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Hắn nói thẳng ra mục đích rất đơn giản. Chính là tại cùng đối phương tuyên chiến. Đồng thời, cũng là muốn nhìn một chút đối phương phản ứng. Quả nhiên, đối phương ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Bọn họ đem Đỉnh Nhị bảo hộ tại ở giữa. Liền xem như các người dạng này kinh nghiệm phong phú người, ngay tại lúc này, cũng sẽ lộ ra sơ hở a, các người càng như vậy, ta liền càng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, hắn cùng sau lưng các huynh đệ, cùng một chỗ xông tới. Giết. Hết chương 10.824. Chương 10.825 mục tiêu Đỉnh Nhị. Đây mới thật sự là quyết chiến. Hạ Thiên bọn họ 7 người. Nguyên bản, Đỉnh Nhất là muốn thẳng hướng Hạ Thiên cùng bên cạnh hắn ảnh, có thể Bạch Long Vương dẫn đầu thẳng hướng hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch Long Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn mặc dù không phải là đối thủ của Đỉnh Nhất, nhưng ngăn chặn Đỉnh Nhất vẫn là không có vấn đề. Hiện tại Hạ Thiên như là đã để mắt tới Đỉnh Nhị, vậy hắn cần làm chính là giải quyết hết ngăn cản Hạ Thiên lớn nhất phiền phức. Đỉnh Nhất. Ta sẽ giết ngươi. Đỉnh Nhất phẫn nộ nhìn xem trước mặt Bạch Long Vương. Vậy liền nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng đi. Bạch Long Vương cũng là vọt thẳng hướng Đỉnh Nhất. Oanh! Hai người đụng vào nhau thời điểm, lực lượng cường đại không ngừng hướng xung quanh khuếch tán ra. Ba! Ảnh tay phải vừa nhấc, trực tiếp chặn lực trùng kích. Một bên khác, Đỉnh Ngũ cùng Đỉnh Lục chặn đánh sâu vào. Địa Linh công kích nháy mắt đánh tới hướng trước mặt Đỉnh Ngũ. Ngươi cảm thấy, ngươi giữ được hắn sao? Địa Linh hỏi. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết ngươi. Đỉnh Ngũ mặt không thay đổi nhìn xem Địa Linh. Đồng thời, hắn công kích đánh ra. Oanh! Đúng lúc này, thập tam công kích cũng đánh tới chúng ta nhiều người. Không sai. Hiện tại, bọn họ tại nhân số bên trên đã hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Có thể hai người đối phó một cái. Một đám thối cá nát tôm mà thôi, lại nhiều cũng là sâu kiến. Đỉnh Ngũ phi thường khinh thường nói. Ba. Một đoàn lực lượng trực tiếp đánh tới hướng trước mặt hai người. Kim Vũ Đại Đế ánh mắt nhìn về Đỉnh Lục. Oanh. Công kích nháy mắt đánh ra. Chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào biến thành tôn giả 10 cấp rồi? Chẳng lẽ là chiến đấu bên trong đột phá? Đỉnh Lục phía trước nhận được tin tức là, người trước mặt này, hẳn là tôn giả ngũ lục cấp mà thôi. Tuyệt đối không đến cấp 10, nhưng bây giờ, người trước mặt này tại công kích thời điểm cũng có thể thấy được, người này đã là tôn giả 10 cấp cao thủ. Loại này tốc độ phát triển có chút nghịch thiên a. Liền xem như chiến đấu bên trong có cảm ngộ, muốn đột phá cũng không phải chuyện một sớm một chiều mới đúng. Khúc Khê cũng là ở một bên phát động công kích. Danh khí. Hắn nhìn ra. Khúc Khê vũ khí trong tay chính là danh khí, hắn hiện tại là thật làm không rõ ràng. Cuối cùng là một cái dạng gì đội ngũ? Cái đội ngũ này mặt ngoài nhìn, cũng không có cái gì. Nhưng trên thực tế, cái đội ngũ này bên trong mỗi người đều không đơn giản. Hạ Thiên bên kia, cùng ảnh cùng một chỗ công kích Đỉnh Nhị. Hai người bọn họ thuộc về cường cường liên hợp, chính là hy vọng trong thời gian nhanh nhất cầm xuống Đỉnh Nhị, dạng này bọn họ liền có thể tiếp tục đi công kích những người khác. 3. Ảnh công kích nháy mắt đem Đỉnh Nhị đánh bay. Tôn giả 80 ngôi sao đỉnh nhị trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, vừa mới hắn theo thứ ba bên kia truyền về tin tức. Cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ là 70 ngôi sao trở lên. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy lại là 80 ngôi sao. Đồng thời, hắn theo vài người khác nơi đó truyền về tình huống cũng giống như vậy. Phía trước điều tra đến địch nhân đẳng cấp tựa hồ có vấn đề. Chẳng lẽ là những người này che giấu thực lực, hay là nói, những người này đều đột phá? Sẽ có trùng hợp như vậy sự tình phát sinh sao? Có vấn đề. Những người này tuyệt đối có vấn đề. Đồng thời, hắn cũng là ngay lập tức đem tin tức truyền cho vài người khác. Gia hỏa này đúng là không đơn giản a, hắn tại thời điểm chiến đấu, căn bản cũng không phải là hết sức chăm chú, một mực tại cùng chúng ta du tẩu, hình như là tại làm những chuyện khác đồng dạng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Xem ra, truy tung biện pháp của ta, hẳn là liền cùng hắn có liên quan rồi. Hạ Thiên cảm thấy, người khác có thể không bắt sống, nhưng người này, nhất định phải bắt sống. Chỉ có đem người này bắt sống, mới có thể giải quyết hắn bị đuổi giết vấn đề. Ảnh, cho ta khống chế lại hắn, Hạ Thiên nói. Tốt. Ảnh không nói nhảm, nháy mắt động thủ. Trực tiếp phát động công kích của mình. Hạ Thiên trong cùng một lúc đi theo. Có Ảnh tốt như vậy giúp đỡ tại, hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu. Bạch. Hạ Thiên nháy mắt giết tới đỉnh nhị bên người cùng ta giao thủ, ngươi còn dám làm những chuyện khác, thật sự là muốn chết a. Hồng Phượng một kích cường đại lực sát thương nháy mắt đánh lui thân thể của đối phương. Đồng thời, Ảnh toái tinh một kích cũng đánh vào đỉnh nhị trên thân. Vỡ vụn. Hắn tôn giả áo giáp từng tầng vỡ vụn. Cuối cùng chỉ còn lại có 2 tầng. 6 tầng áo giáp, trước trước sau sau mấy lần chiến đấu, vỡ vụn 4 tầng. Phốc. Đỉnh nhị cắn răng, các ngươi có phải hay không làm ta dễ khi dễ. Lúc này, trên thân thể hắn xuất hiện huyết sắc. Đồng thời, ngay tại chiến đấu chờ một chút người muốn chạy tới chi viện. Có thể Bạch Long Vương mấy người cũng nhìn ra tâm tư của bọn hắn, bắt đầu điên cuồng cùng bọn hắn chiến đấu. Không cần suy nghĩ, người của ngươi chi viện không được Ảnh công kích cũng là lần nữa đánh vào đỉnh nhị trên thân. Oanh! Đỉnh nhị lần này phản ứng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hả? Hạ Thiên đột nhiên sững sờ giống như biến thành không đồng dạng. Đúng vậy a, chỉnh thể khí thế cùng chiến đấu cải biến cùng vừa mới đều không giống. Hồng Phượng cảm khái nói. Ảnh một quyền đem đỉnh nhị đánh bay, ta hiểu được, người chính là danh xưng thiên tộc vương bài hồn tu đi. Hả? Nghe được hồn tu 2 chữ này, Hạ Thiên cũng là sững sờ, chuyện gì xảy ra? Đồng dạng. Đối diện đỉnh nhị cũng là biến sắc, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi làm sao lại biết? Cái gọi là hồn tu, chính là người thiên tộc nghiên cứu ra được một loại phương pháp tu luyện, bọn họ dựa vào thiên tộc mẫu thụ, nuôi dưỡng một nhóm đặc thù người tu luyện, nghe nói những người tu luyện này có thể đem thần hồn của mình phân tán, nhất tâm đa dụng, đồng thời đem tin tức liên hệ, nói cách khác, chỉ cần có hắn tại, mấy người kia tin tức cùng tất cả chiến đấu tư tưởng đều có thể liên hệ, đồng thời biết được mỗi người đối thủ là dạng gì. Nắm giữ thứ nhất tay tin tức. Ảnh giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn chém giết đỉnh tam về sau, những người này đều có thể ngay lập tức biết rõ. Nguyên lai, tư tưởng của bọn hắn là hỗ thông. Không có khả năng, người không có khả năng biết rõ bí mật này. Biết rõ bí mật này, toàn bộ thần châu cũng chỉ có chúng ta thiên tộc đứng đầu nhân viên cùng thần vệ. Đỉnh nhị sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Thì ra là thế, xem ra bí mật trên người hắn có rất nhiều a, vậy liền trước thu thập hắn đi. Hạ Thiên một mực rất hiếu kỳ, thiên tộc mẫu thụ đến tột cùng là dạng gì. Hiện tại, tựa hồ khoảng cách thiên tộc mẫu thụ càng gần hơn một bước. Ngay tại lúc này, Ảnh cũng là nháy mắt phát động chính mình tụ lực công kích. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hồng Phượng. Hồng Phượng ngũ đại sát chiêu chiêu thứ ba. Hồng Phượng thần binh, một mực theo ở phía sau xem trò vui câu hồn thì là chau mày. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là dự định nhìn xem Hạ Thiên biểu diễn mà thôi, nhưng mà phía sau càng xem càng để hắn cảm giác kinh hãi, mà khi Ảnh xuất hiện thời điểm, hắn cũng là hoàn toàn mộng, chuyện gì xảy ra, hắn không chết, mà lại cùng Hạ Thiên lăn lộn lại với nhau. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng a. 3. Lúc này, hắn cũng là một đạo đưa tin phù thả đi ra ngoài. Hắn muốn đem chuyện này truyền trở về. Hết chương 10825. Chương 10826 bại cục đã định. Hạ Thiên cùng ảnh song trọng công kích phía dưới. Đỉnh nhị tầng cuối cùng phòng ngự cũng là bị phá hết. Bất quá đỉnh nhị phản ứng cũng rất nhanh. Vừa mới, hắn tránh thoát Hạ Thiên cùng ảnh 3 lần sát chiêu. Hạ Thiên, ngươi cho rằng ngươi thắng phải không? Đỉnh nhị trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Không, ngươi sai, trận chiến đấu này, theo ban đầu ngươi liền nhất định phải thua, từ nay về sau, ngươi không cách nào lại đi thế giới nhân loại, tại tiên thú nhất tộc bên này, ngươi cũng sẽ đụng phải vô tận truy sát, toàn bộ thần châu, đã không có ngươi chỗ dung thân. Phải không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười đáng tiếc, ngươi không thấy được. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Quang Chi pháp tắc. Thanh Đằng giới chỉ. Thiên Hàn kiếm. Hồng Phượng một kích. Thiên Nhãn, Luân Hồi. Xâm La vạn tượng, thu. Hạ Thiên đối với hắn, thế nhưng là muốn người sống, bởi vì cái này người trên thân bí mật nhiều lắm. Không được, bắt không được sống ảnh cũng là vội vàng nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên đã hoàn toàn khống chế lại đỉnh nhị. Nhưng bây giờ ảnh đã phát hiện vấn đề. Nghe được ảnh, Hạ Thiên không dám do dự. Nháy mắt đem công kích của mình đánh vào đỉnh nhị nơi đan điền. Diệt. Một cái tôn giả 60 cấp cao thủ, cứ như vậy bị Hạ Thiên bọn họ liên thủ diệt sát, mặc dù trong này dùng rất nhiều thủ đoạn, mà lại là nhiều người khi dễ ít người, đối phương không tại trạng thái vân vân nguyên nhân. Nhưng đây đã là hành động vĩ đại. Hai viên giới vương đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Lần này chẳng những ngưng tụ hai viên giới vương đan, mà lại giới vương đan lực lượng lại nhanh đầy, lần sau liền xem như bắt cái này cấp bậc người, cũng đầy đủ ngưng tụ ba cái. Hồng Phượng nhắc nhở. Thu hoạch không nhỏ, chỉ là đáng tiếc, bọn gia hỏa này trên thân bảo vật cũng rất nhiều, không thể tất cả đoạt tới. Hạ Thiên thích nhất vẫn là đem bọn gia hỏa này bảo vật cùng một chỗ đoạt tới. Nhưng đến cái này cấp bậc người, chết về sau, bảo vật đều là trực tiếp tự bạo, đến lúc đó khoảng không trong vết nứt, liền xem như Hạ Thiên bản sự mạnh hơn, hắn cũng không dám đi thời không vết nứt bên trong giật đồ a. Không có cơ hội điều tra, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trước xử lý bọn gia hỏa này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về nơi xa. Hiện tại, hy vọng duy nhất của hắn đều thất bại. Bọn gia hỏa này quá kiên cường. Mà lại mỗi người có 1/10 lực lượng đều là dùng để vững chắc chính mình tại bảo thủ bí mật phương diện này. Được rồi, đừng cưỡng cầu, trước giải quyết bọn gia hỏa này đi, tiên thú nhất tộc nhanh giết tới, nếu như không giải quyết tất cả những thứ này lời nói, cái kia đằng sau sẽ có càng nhiều phiền phức. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cùng ảnh cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ đi tới đỉnh nhất nơi này. Đỉnh nhất, các ngươi thua. Đỉnh nhất lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi, chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn không rõ, Hạ Thiên bọn họ là thế nào làm được. Mặc dù Hạ Thiên trong đội ngũ của bọn họ mặt nhiều một cao thủ. Nhưng chính là một cao thủ, liền có thể thay đổi thế cục. Mà lại là nhanh như vậy sao? Kỳ thật, hắn quên một điểm. Đó chính là Hạ Thiên bản thân. Hạ Thiên người này, tự thân lực sát thương phi thường lớn, nhưng hắn cần người khác cho chế tạo cơ hội, nếu như không có người cho chế tạo cơ hội lời nói, hắn chỉnh thể công kích cơ hồ liền vô dụng. Chỉ khi nào có người cho hắn chế tạo cơ hội, vậy hắn lực sát thương đủ để xử lý bất kỳ kẻ nào. Đặc biệt là hắn công kích góc độ cùng giới vương quyết cường đại lực hấp dẫn. Càng là những tôn giả này khắc tinh. Đỉnh nhất, thế giới này chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc. Bày ở các ngươi trước mặt có 3 con đường, đầu thứ nhất, các ngươi trốn, chúng ta liền giết, đầu thứ hai, giết chết chúng ta, đầu thứ ba, ngươi giao ra các ngươi tìm tới biện pháp của ta, ta thả ngươi một con đường sống. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt đỉnh nhất. Hắn đã cho đỉnh nhất lựa chọn đường. Sau đó, chính là đỉnh nhất tự mình lựa chọn. Hạ Thiên, ngươi quá coi thường huynh đệ chúng ta mấy cái đi. Đỉnh nhất phi thường khinh thường nói ra cũng đúng, như ngươi loại này rác rưởi. Tự nhiên là sẽ không hiểu chúng ta những người này tồn tại ý nghĩa. Bọn họ những này, cho dù chết, cũng sẽ không đầu hàng. Cho dù là có bất kỳ một tia cơ hội, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa, Đỉnh Nhất nhìn thoáng qua bên người hai người, bọn họ cũng minh bạch, đây là bọn họ sau cùng lúc công kích ở giữa. Qua thời gian này, bọn họ liền triệt để không có cơ hội. Bởi vì tiên thú nhất tộc nhân mã bên trên sắp đến. Rốt cuộc lúc trước hắn nói tới truy tung thủ đoạn, cũng vô pháp nói cho tiên thú nhất tộc, một mặt là phía trên có quy định, không thể tùy tiện nói. Một mặt khác, Đỉnh Nhị đã chết, vì lẽ đó liền xem như nói cũng vô ích. Giết! Ba người, lần này không có tách ra. Bọn họ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bất kỳ chiến thuật, bọn họ đều không để ý, hiện tại bọn hắn quan tâm chỉ có một điểm, chính là chính diện giết tới. Sợi tơ! Hạ Ti phòng ngự nháy mắt xuất hiện. Tại phòng ngự của hắn xuất hiện giờ khắc này, ba người công kích cũng là đánh vào trên người hắn. Ba người các ngươi, đời này cũng liền chút tiền đồ này. Ảnh cảm thấy phi thường buồn cười. Cái này ba người, thật sự là ngu trung a. Ba người bọn hắn, liền vì cái kia đại tế tìm một cái mệnh lệnh, hoàn toàn từ bỏ sinh tử, thậm chí hiện tại, từ bỏ phòng ngự, ba người muốn cùng Hạ Thiên làm sao cùng vùng vẫy dẫy chết. Chính là muốn dùng cơ hội này cùng Hạ Thiên đánh cược lần cuối. Tại Đỉnh Nhị tử vong phía trước, bọn họ những người này còn ôm lấy một tia hy vọng, cho là mình có thể sống rời đi. Nhưng bây giờ, bọn họ đã ôm chân chính hẳn phải chết quyết tâm. Theo giờ khắc này, cho dù là có cơ hội, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu, bọn họ làm tốt nhất dự định chính là cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận. Cẩn thận, Thập Tam vội vàng hô. Không cần phải để ý đến Hạ Thiên, công kích bọn họ là được rồi. Ảnh đã nhìn ra bọn họ những người này tâm tư. Cái này ba người, tất cả từ bỏ phòng ngự, đây là một cái cơ hội rất tốt. Đánh chết cái này ba người cơ hội. Đến mức Hạ Thiên bên kia, có thiên ti thú phòng ngự, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại Hạ Thiên chính là mồi câu. Thế nhưng là, nghe hắn công kích cái này ba người, Hạ Thiên la lớn. Đúng là không có so hiện tại tốt hơn cơ hội. Cái này ba người hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tập trung tinh thần công kích, chính là muốn đem công kích của mình tối đại hóa. Hạ Ti, gánh vác được sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hiện tại cái này ba người như thế cuồng oanh loạn tạc, cho trẻ con, không có thăng cấp phía trước vấn đề còn rất lớn, nhưng bây giờ vấn đề không có chút nào lớn, phía trước ta là cố ý yếu thế cho bọn hắn, hiện tại, bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ta, chuẩn bị thu lưới đi. Hạ Ti phi thường tự tin nói. Đế phẩm cấp 9 thiên ti thú. Phòng ngự đã là có thể xưng vô địch tồn tại. Vì cái gì còn không có phá vỡ, liền xem như đế phẩm thiên ti thú, cũng không có khả năng thời gian dài như vậy đều không phá nổi a. Đỉnh Nhất phẫn nộ hô. Hết chương 10826. Chương 10827 tăng thực lực lên. Bọn họ đã mở ra chính mình 100% năm phương thức công kích. Dưới loại tình huống này, lực công kích của bọn hắn bị vô hạn phóng to. Nhưng bọn hắn lực phòng ngự lại bị yếu tan. Bọn họ bên ngoài thân tôn giả phòng ngự bị từng tầng phá vỡ. Đồng dạng, bọn họ cũng là dùng ra thủ đoạn khác tiến hành bản thân phòng ngự. Phốc, từng tầng phòng ngự bị phá ra. Công lao lớn nhất là Ảnh. Tiếp theo là Bạch Long Vương. Máu tươi bắn tung tóe. Ba người bọn hắn vẫn không có đi quản xung quanh những người kia, vẫn là đang không ngừng công kích Hạ Thiên. A! À, một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, Đỉnh Lục thân thể bị Ảnh đánh xuyên qua. Loại này bia sống, Ảnh cũng sẽ không bỏ qua. Phốc! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phản kích. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thiên ti thú, là đế phẩm cấp 9 thiên ti thú. Đỉnh Lục rốt cuộc minh bạch đến đây, bọn họ thiên tộc người, thế nhưng là nghiên cứu qua thiên ti thú phòng ngự. Liên đế phẩm thiên ti thú, bọn họ cũng nghiên cứu qua. Nếu như là đế phẩm cấp 8 thiên ti thú lời nói, bọn họ liều mạng công kích, liền đã có thể phá vỡ. Nhưng bây giờ, bọn họ vẫn không có phá vỡ dấu hiệu. Cái này để hắn hiểu được. Bọn họ theo ban đầu, chính là đánh giá thấp Hạ Thiên thiên ti thú đẳng cấp. Cái gì đế phẩm cấp 9 vậy, tại sao vừa mới bắt đầu chúng ta vây công thời điểm, sẽ xuất hiện lớn như vậy ba động? Đỉnh Nhất sắc mặt biến thành càng thêm khó coi. Nếu như theo ban đầu chính là sai, vậy bọn hắn một mực cố gắng phương hướng liền biến thành một chuyện cười. Hiện tại mới phản ứng được, đã chậm. Hạ Thiên bọn họ công kích cũng là cùng một chỗ đánh ra. Diệt. Thôn phệ. Một viên đại giới vương đan xuất hiện. Hết thảy 7 viên. Tăng thêm phía trước 2 viên. Đã 9 cái. Cuối cùng kết thúc, mệt mỏi quá A Khúc Khê nói. Tiên thú tới, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hạ Thiên đem mọi người thu sạch vào đến Xâm La vạn tượng bên trong, sau đó sử dụng thổ chi bản nguyên nhanh chóng rời đi, tìm một cái địa phương an tĩnh. Trong cùng một lúc, tiên thú nhất tộc bên ngoài. Đại tế ti nhìn xem trên tay mình dây. Một cây biến mất. Sắc mặt của hắn triệt để lạnh xuống. Thật lâu, trong miệng của hắn phun ra hai chữ Hạ Thiên. Vô tận tiên thú. Ở nơi đó không ngừng chạy vội. Hạ Thiên đã trốn đến một cái địa phương an toàn. Lần này thế nhưng là thật là sảng khoái a, Thập Tam hưng phấn nói. Hắn chưa từng nghĩ tới. Chính mình có một ngày có thể trải qua chiến đấu như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta có thể tham dự chém giết tôn giả 50 cấp, 60 cấp, 70 cấp cao thủ. Khúc Khê vô cùng hưng phấn nói. Một trận chiến này, thật sự là để nàng mở ra thế giới mới a. Ta phía trước xem như tham dự xử lý ảnh, nhưng đó là nhiều người cùng một chỗ vây công, cuối cùng cơ hồ là Hạ Thiên tự mình một người xuất thủ, nhưng lúc này đây, chúng ta là tại thế lực ngang nhau tình huống dưới, phát động chính mình công kích mạnh nhất. Bạch Long Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng thật sự là vô cùng hưng phấn a. Cái này hắn thấy. Đây là hắn nhân sinh một cái mới mở bưng. Loại này chiến đấu đúng là so ta tưởng tượng bên trong còn có thể. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể coi nhẹ lần này lợi và hại. Nếu như không phải có Hạ Thiên, nếu như không phải đối phương mắt đỏ muốn giết Hạ Thiên, nếu như không phải là không có đối phương không có đường lui, nếu như không phải đối phương cuối cùng ép, liền xem như có ảnh gia nhập, chúng ta cũng không có khả năng chiến thắng nhẹ nhàng như vậy. Địa Linh nói, không sai, lần này chúng ta đúng là thắng quá dễ dàng điểm một cái, loại này thắng lợi, sẽ để cho chúng ta mê thất chính mình. Kim Vũ Đại Đế nói, ân, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Còn có một cái tin tức xấu muốn nói cho mọi người, ảnh đột nhiên mở miệng nói ra. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Làm chúng ta đeo lên cái mặt nạ này thời điểm, người khác không có khả năng nhận biết chúng ta, nhưng chúng ta tin tức sẽ bị thần vệ thu thập được. Nói cách khác, kể cả ta ở bên trong, ở đây tất cả mọi người tin tức đều đã bị thần vệ thu thập xác nhận qua. Ảnh nói. Gập ghềnh tiểu nhân sống, cắm cắm sững sờ tất cả đều là hố a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng thần vệ tiến hành giao dịch, kết quả vẫn là bại lộ chính mình những huynh đệ này thân phận. Bất quá còn tốt chính là tạm thời chỉ có thần vệ người biết, chỉ cần hắn vẫn còn, thần vệ người cũng liền không dám làm loạn. Lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bọn họ phía trên. Phía trên cũng có số lớn phi cầm bay qua. Bất quá, Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, những cái kia phi cầm cũng không có phát hiện bọn họ. Chúng ta lần này tiêu hao không nhỏ, phía trước mua số lớn vật tư, tiêu hao đại khái 15 vạn ức tả hữu. Thập Tam nhắc nhở. Bọn họ mặc dù chiến thắng địch nhân, nhưng cũng đúng là dùng quá nhiều phụ trợ. Còn tốt, vật tư không cần đau lòng, chúng ta về sau sẽ có càng nhiều, hiện tại muốn chính là, về sau nếu như lại có người gia nhập đội ngũ của chúng ta, làm sao bây giờ, ta không thích bị thần vệ một mực trưởng khống tin tức của chúng ta, mặc dù tạm thời chúng ta cùng thần vệ ở giữa cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng người nào cũng cam đoan không được về sau sẽ có hay không có. Hạ Thiên nói. Ân. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì bọn hắn đã biết rõ ta tồn tại, vì lẽ đó thần vệ vẫn sẽ có một chút động tác. Ảnh nói. Ân. Đúng rồi, người tăng bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 6 vạn điểm, hiện tại là 81 cấp. Ảnh giải thích nói. Quá ghen tị, người bây giờ là chúng ta nơi này, đào móc tiềm lực bên trong, khai quật ra nhiều nhất, ta chỉ có 5 vạn. Bạch Long Vương nói. Ta cái thứ nhất chỉ có 4 vạn. Thập Tam nói. Ta cũng là 5 vạn điểm. Kim Vũ Đại Đế nói. Ngươi tiếp tục dùng, trước đem cảnh giới của ngươi đập, đối với chúng ta như vậy đằng sau có lợi. Hạ Thiên lại đưa cho ảnh 2 viên giới vương đan, hắn muốn xem trước một chút ảnh đến cùng có thể tăng lên tới một bước nào. Ân. Ảnh cũng không có khách khí, trực tiếp ăn vào viên thứ hai. Đồng thời, Hạ Thiên cho Địa Linh một viên Địa Linh tiền bối, nơi này trừ Khúc Khê tạm thời không thể dùng bên ngoài, cũng chỉ có ngươi không có dùng qua, thử một chút xem sao. Tốt, Địa Linh lấy qua một viên. Sau đó, mọi người bắt đầu chờ đợi. Câu hồn hẳn là còn tại phụ cận không đi, ta đoán chừng, chờ tiên thú đi về sau, hắn sẽ liên hệ ngươi. Ảnh nhắc nhở. Ân. Vậy thì chờ hắn tin tức đi, ngươi trước tăng lên, dạng này hắn tới, chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy. Hạ Thiên nhắc nhở. Đến lúc đó liền để bọn hắn thật tốt nhìn xem, chúng ta cái đội ngũ này, không phải mặc người chém giết a. Ảnh cũng minh bạch, chỉ có ngươi có thực lực, người khác mới sẽ tán thành ngươi, tôn trọng ngươi. Nhìn xem ngươi viên thứ hai có thể tăng trưởng bao nhiêu đi, còn có Điện Linh tiền bối cái thứ nhất, Hạ Thiên cũng rất chờ mong, bọn họ đến cùng có thể trưởng thành bao nhiêu. Nếu như trưởng thành nhiều lắm, cái kia còn lại cái này 7 viên giới vương đan Hạ Thiên cũng có thể tốt hơn phân phối. Ta cũng rất chờ mong đâu, Địa Linh cảm khái nói. Hết chương 10.827. Chương 10.828 tôn giả 90 cấp. Bạch Long Vương cái thứ nhất đại giới vương đan tăng lên tôn giả đẳng cấp 5 cấp. Thập Tam cái thứ nhất tăng lên 4 cấp. Kim Vũ Đại Đế tăng lên 5 cấp. Ảnh tăng lên 6 cấp. Hiện tại chỉ còn lại Địa Linh cái thứ nhất. Hiện tại, Bạch Long Vương cấp bậc là tôn giả 50 cấp. Thập Tam cấp bậc là tôn giả 10 cấp. Kim Vũ Đại Đế cấp bậc là tôn giả 10 cấp. Ảnh cấp bậc là tôn giả 81 cấp. Địa Linh hiện tại cấp bậc là tôn giả cấp 2. Khúc Khê là nửa bước tôn giả. Hạ Thiên là lực lượng pháp tắc 11 vạn điểm. Viên thứ hai hiệu quả so cái thứ nhất kém một chút, lần này tăng lên 5 cấp, Ảnh rất nhanh liền hấp thu đại giới vương đan lực lượng, mặc dù tăng lên không có lần trước nhiều, nhưng hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Đến hắn cái này cấp bậc người, dưới tình huống bình thường, muốn tăng lên bất kỳ một cái nào đẳng cấp, kia cũng là muốn cần thời gian tích lũy cùng các loại thiên tài địa bảo. Nhưng bây giờ, hai viên giới vương đan liền để hắn tăng lên cấp 11. Người đều cảnh giới này, còn có thể lớn như vậy tăng lên, đây mới là nghịch thiên a, Thập Tam cảm khái nói. Đúng vậy a, tăng thêm lần này, người tôn giả đẳng cấp đã là 86 cấp, khoảng cách tôn giả trăm cấp càng ngày càng gần, Khúc Khê cảm khái nói. Tôn giả trăm cấp tạm thời không dám nghĩ, bất quá thực lực của ta tăng lên, chúng ta cái đội ngũ này cũng sẽ không cần bị động như vậy. Ảnh hiện tại chính là muốn trợ giúp Hạ Thiên, cùng Hạ Thiên cùng đi xuống đi. Thần vệ nơi đó đã không thuộc về hắn. Tính mạng của hắn là Hạ Thiên cho, hắn cảnh giới bây giờ cũng là Hạ Thiên cho. Vì lẽ đó không quản tương lai chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ cùng Hạ Thiên cùng đi xuống đi. Đại giới vương đan hiệu quả đang đào móc tiềm lực thời điểm đúng là giảm dần, một mực giảm dần đến 3 đẳng cấp, nói cách khác, lần tiếp theo, Ảnh có thể tăng lên 4 đẳng cấp, trực tiếp có thể tiến vào 90 cấp hàng ngũ đó. Hạ Thiên vừa nghĩ tới tôn giả 90 cấp, chính mình cũng đi theo hưng phấn a. Đây chính là tôn giả 90 cấp a. Đẳng cấp này thế nhưng là phi thường nghịch thiên a. Bình thường đến nói, liền xem như Ảnh chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi tìm cơ hội, các loại tài nguyên đi nện, muốn nện vào 90 cấp, không có 30-50 năm là không thể nào hoàn thành. Nhưng bây giờ, hắn như thế nhẹ nhõm đạt tới đẳng cấp này. Tôn giả 90 cấp. Đại giới vương đan hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Đồng dạng, ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía Địa Linh, hiện tại chỉ có Địa Linh nơi đó còn không có tin tức. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, Địa Linh cái thứ nhất giới vương đan hiệu quả đến cùng lớn đến bao nhiêu. 3. Địa Linh điều chỉnh tốt trong cơ thể mình khí tức. Thế nào, Hạ Thiên hỏi. Ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía Địa Linh. Trên mặt của bọn hắn đều là vẻ chờ mong. 10 cấp, Địa Linh nói. Cái gì, đám người phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng, bọn họ giống như nghe được chuyện khó tin nhất. Ta trọn vẹn tăng lên 10 cấp, Địa Linh nói. Làm sao lại cao như vậy, Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như nói tiềm lực cùng thiên phú lời nói, trừ ngươi ra, tạm thời hẳn là còn không có gặp qua mạnh hơn ta, năm đó ma tôn cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, Địa Linh giải thích nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng minh bạch. năm đó địa linh có thể trở thành những người tu luyện kia người dẫn đầu. Mặc dù chính hắn uyển chuyển nói cũng không phải là vương. Nhưng trên thực tế, mọi người trong lòng đã đem hắn ngầm đồng ý làm vương. Dạng này người, thiên phú và tiềm lực sẽ kém rồi. 10 cấp. Đây là Hạ Thiên tạm thời đại giới vương đan khai phá đi ra đẳng cấp cao nhất. Ta chỗ này còn có 5 viên đại giới vương đan, trước tiên có thể cầm một viên cho ảnh thử một chút, hắn còn có thể tăng lên bao nhiêu, nếu như có thể đem hắn tăng lên tới tôn giả trăm cấp lời nói, vậy chúng ta liền thật có thể đi ngang, nếu như không đủ, trước hết tăng lên địa linh tiền bối, mọi người không có vấn đề đi. Hạ Thiên nhìn về phía đám người. Đám người không có trả lời, chỉ là cười cười. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên đã đầy đủ tôn trọng bọn họ, loại chuyện này Hạ Thiên làm quyết định liền có thể, bọn họ cũng là tuyệt đối tín nhiệm Hạ Thiên, mà lại đồ vật nguyên bản là Hạ Thiên, hắn muốn cho ai liền cho người đó. Căn bản cũng không cần trưng cầu mọi người ý kiến. Lựa chọn của hắn tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ cần Hạ Thiên tại, bọn họ còn lo lắng về sau đại giới vương đan cùng tăng thực lực lên vấn đề sao? Bọn họ tăng thực lực lên cũng là vì tốt hơn trợ giúp Hạ Thiên. Đến mức đại giới vương đan phân phối, liền để Hạ Thiên chính mình đi cân nhắc tốt. Không quản là phân cho ai, bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Ảnh cũng không nói nhảm, nhận lấy đại giới vương đan, hắn phi thường rõ ràng, ai cầm đại giới vương đan, vậy ai áp lực liền sẽ phi thường lớn, tương lai tại đại chiến thời điểm, chính hắn cũng sẽ muốn chống đỡ càng nhiều. Không đúng, Ảnh tại ăn vào giới vương đan về sau, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không phải nói ít nhất cũng có thể tăng lên 3 đẳng cấp sao? Ảnh nói. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu nhìn tiềm lực, đằng sau thấp nhất tăng lên 3 đẳng cấp. Hạ Thiên nói. Có thể ta chỉ đề thăng một cái cấp bậc. Ảnh lập tức cảm giác, hình như là chính mình sai lầm. Tôn giả trăm cấp, 90 cấp phía trước là một cảnh giới, 90 cấp về sau là một cái khác cảnh giới. Ta đoán chừng, đến 90 cấp, liền xem như đại giới vương đan, cũng chỉ có thể trợ giúp tăng lên một cái cấp bậc. Địa linh giải thích nói. Đúng vậy, tôn giả 90 ngôi sao về sau, mỗi cái giai đoạn đều cần rất nhiều thời gian đi cảm ngộ, đi luyện tập mới sát chiêu vân vân, vì lẽ đó tăng lên một cái cấp bậc hẳn là hiện tượng bình thường. Kim Vũ Đại Đế nói. Hai người bọn họ đã từng đều là cao thủ đứng đầu nhất. Vì lẽ đó, hai người bọn họ nhất có quyền nói chuyện. Vậy liền không cần lại cho ta nuốt vào, mặc dù ta tiếp tục dùng vẫn là sẽ tăng lên thực lực, nhưng chỉnh thể tỷ suất lời nói là không bằng cho địa linh tiền bối Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên suy tư một chút, không sai, tạm thời hẳn là cho địa linh tiền bối tỷ suất cao nhất. Hắn lấy ra 4 viên đại giới vương đan. Địa linh tiền bối, phải xem ngươi rồi, Hạ Thiên nói. Không phụ sự mong đợi của mọi người, địa linh đối đám người chắp tay, hắn cũng minh bạch, cái này 4 viên đại giới vương đan đối với hắn mà nói, ý nghĩa sâu nặng. Đây là bọn họ hiện tại tất cả đại giới vương đan. Nếu như hắn không thể không chịu thua kém, vậy hắn liền thẹn với mấy cái này huynh đệ. Câu hồn hẹn ta gặp mặt, Hạ Thiên nói. Tránh không khỏi, nếu như ngươi không gặp, lần sau chính là thần vệ cao thủ cùng nhau tới. Ảnh nhắc nhở. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn thần vệ. Vì lẽ đó, bọn họ lần này phải đi gặp. Tốt, vậy liền hẹn hắn gặp một lần đi. Hạ Thiên cho rằng, nếu tránh không khỏi, vậy liền chính diện đi đối mặt, miễn cho về sau có phiền phức. Đương nhiên, nếu như thần vệ muốn kiếm chuyện, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn liền thiên tộc còn không sợ. Như thế nào lại sợ thần vệ đâu? Ta chuẩn bị một chút. Vạn nhất muốn giết người đâu? Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10.828. Chương 10.829 gặp câu hồn. Muốn giết người. Nghe đến đó, vài người khác cũng bắt đầu chuẩn bị. Giết người nào, câu hồn cùng ta cũng coi là từng có vài lần duyên phận, liền xem như đánh, cũng không thể thừa dịp chúng ta nhiều người khi dễ hắn. Hạ Thiên cùng câu hồn giao dịch qua mấy lần. Phía trước hắn nhỏ yếu thời điểm, câu hồn cũng không có thừa cơ xuất thủ đối phó hắn. Hiện tại hắn nhiều người như vậy, nếu như muốn giết câu hồn một cái. Cái này có chút không giảng cứu a. Khai chiến có thể. Nhưng không phải hiện tại. Đương nhiên. Ma sát nói không chừng còn là sẽ xuất hiện. Dù sao, ảnh hiện tại thế nhưng là tại Hạ Thiên nơi này. Cuối cùng là phải cho người ta một lời giải thích. Ảnh trên thân, quá nhiều liên quan tới thần vệ bí mật, mà lại trước kia cũng là thần vệ người. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Địa linh một mực tại toàn tâm toàn ý đột phá. Bốn viên đại giới vương đan lực lượng vẫn là cần thời gian rất lâu đi khuếch tán. Hắn đến Hạ Thiên mang theo đám người xuất hiện ở ước định cẩn thận địa điểm. Câu hồn nhìn thoáng qua trước mặt đám người, cuối cùng rơi vào ảnh trên thân ngươi không chết, vì cái gì không theo mọi người nói một chút, thần vệ là sẽ không vứt bỏ ngươi. Hắn ý tứ rất giản đáp. Chỉ cần ảnh trở về, thần vệ tuyệt đối sẽ không nói bởi vì có người thay vị trí của hắn, liền không quản hắn. Y nguyên sẽ cho hắn một chỗ cắm rùi. Ta đã chết, ảnh đáp lại nói. Câu hồn nhìn về phía Hạ Thiên, ta biết, bọn họ hiện tại cũng nghe ngươi, vậy liền nên cùng ngươi nói chuyện đúng không? Hạ Thiên là cái đội ngũ này dẫn đội người. Mặc dù những người này thiên kỳ bách quái, dạng gì đều có. Nhưng lại đều đối Hạ Thiên có đặc thù tình cảm. Nói Hạ Thiên không có mang mặt nạ, cứ như vậy nhìn xem trước mặt câu hồn. Nói như vậy, ảnh vấn đề nhất định phải cho chúng ta thần vệ một lời giải thích, câu hồn nói. Giải thích, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta Hạ Thiên đời này, chỉ theo huynh đệ của ta giải thích, không theo những người khác giải thích. Đơn giản. Hạ Thiên trả lời chính là đơn giản như vậy. Thái độ của hắn cũng đã rất rõ ràng. Hả? Câu hồn hơi nhướng mày, ngươi đây cũng không phải là nói chuyện thái độ a. Có chuyện gì đáng nói, hắn không nguyện ý tại thần vệ, hiện tại liền đến ta bên này. Còn có cái gì vấn đề sao đến mức ngươi lo lắng hắn để lộ thần vệ tin tức, loại chuyện này là không thể nào, chính ngươi cũng biết, hắn là không thể nào bại lộ những chuyện kia, liền xem như hắn muốn nói, hắn cũng nói không nên lời. Hạ Thiên cho rằng, câu hồn nói những chuyện này, căn bản cũng không có ý nghĩa. Bởi vì ảnh sẽ không bán đứng thần vệ tin tức. Hạ Thiên cũng sẽ không để ảnh đi làm loại kia bội bạc sự tình. Dù sao hắn đã từng cũng là thần vệ một thành viên. Không chỉ điểm này, câu hồn nói. Vậy ngươi nói đi, còn có cái gì? Hạ Thiên nói. Hắn về sau đi theo ngươi, đó chính là cùng toàn bộ thần châu người làm địch, sớm muộn cũng sẽ bị người khác nhận ra, đặc biệt là nếu như hắn sử dụng thú giải lời nói, người bên ngoài một cái cũng có thể thấy được là chúng ta thần vệ người, đến lúc đó nếu như cho là chúng ta thần vệ liên thủ với ngươi, vậy liền sẽ cho chúng ta thần vệ tạo thành rất nhiều phiền phức, mặc dù chúng ta thần vệ không sợ, nhưng có thể tránh khỏi sự tình. Chúng ta vẫn là không muốn bị tác động đến, câu hồn nói. Hắn lần này nói đã phi thường minh xác. Điểm này cũng tuyệt đối là một cái vấn đề lớn. Không quản những chuyện khác Hạ Thiên nói thế nào. Chuyện này Hạ Thiên cuối cùng đều muốn cho hắn một lời giải thích. Ta Hạ Thiên không phải loại kia không giảng đạo lý người, nếu ảnh đã là người của chúng ta, vậy sau này, chúng ta trên mặt nạ đều sẽ có hạ chữ đánh dấu. Hạ Thiên nói. Cái này chỉ sợ vẫn là sẽ có một chút không thể tránh khỏi vấn đề xuất hiện đi, câu hồn nói. Nếu ngươi đều nói không thể tránh né, cái kia còn có thể thế nào, chẳng lẽ nói, ta buộc ảnh trở về cùng các ngươi, hoặc là nói, về sau ta thời điểm chiến đấu, không cho ảnh tham chiến, Hạ Thiên hỏi. Ngạch! Câu hồn sững sờ, Hạ Thiên, lâu như vậy đến nay, ngươi giết ta thần vệ không ít người, ta không có làm khó ngươi đi. Hắn bắt đầu theo Hạ Thiên nói ân tình. Hạ Thiên sợ nhất chính là cái này ta giết người, đều là tới giết ta, các ngươi thần vệ làm một cái nhiệm vụ, để bọn hắn giết ta liền có thể quá quan, ta không có đi tìm các ngươi cũng không tệ rồi, đến mức lần trước ảnh sự tình, cũng là bởi vì ảnh đối thiết tâm kim đao môn xuất thủ, ta mới có thể bị ép ứng chiến, theo ban đầu đến bây giờ, ta một mực không có chính diện cùng các ngươi thần vệ là địch qua, mà lại ta còn đem giới vương tiên sinh giới vương đan bán cho các ngươi, hối đoái cho các ngươi, đây cũng coi là tình cảm đi. Câu hồn như có điều suy nghĩ. Đạp. Ảnh đi về phía trước một bước, câu hồn, chúng ta là quen biết đã lâu, ta không muốn cùng ngươi binh đao gặp nhau, nhưng ta cũng sẽ không trở lại thần vệ, bởi vì ta theo thần vệ, không nhìn thấy ngày mai, không nhìn thấy hy vọng, nhưng đi theo Hạ Thiên, ta càng có thể thấy rõ ràng thế giới này. Từ khi hắn tiến vào Hạ Thiên xâm la vạn tượng bên trong về sau, hắn cũng đã bắt đầu phủ định chính mình phía trước nhân sinh. Thần vệ tại thần châu địa vị là rất cao. Bên trong cũng có rất nhiều bí mật. Nhưng cùng Hạ Thiên bên này nhân sinh hoàn toàn không giống. ảnh gia nhập thần vệ nhiều năm như vậy, may mắn mà có các ngươi thần vệ chiếu cố. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn, nơi này có 20 viên giới vương đan, đổi hắn về sau tự do. Hả? Câu hồn nhìn thấy Hạ Thiên trong tay giới vương đan lúc, cũng là sững sờ. Ta không nợ thần vệ, ảnh cũng là vội vàng nói, hắn biết rõ giới vương đan chân quý trình độ. Bất quá hắn bị thập tam ngăn cản, thập tam đối với hắn lắc đầu. Câu hồn nhận lấy Hạ Thiên trong tay bình nhỏ, tốt, chuyện này cứ tính như vậy, bất quá vì để tránh cho hiểu lầm, chúng ta vẫn là sẽ đối ngoại tuyên bố, ảnh đã gia nhập ngươi trận doanh, điểm này là nhất định. Có thể Hạ Thiên cũng minh bạch, thần vệ ngay tại lúc này nhượng bộ, liền đã xem như cho đủ hắn mặt mũi. Đến mức ảnh thân phận bại lộ về sau vấn đề, hắn cũng nghĩ qua. Hắn tại đi thiên tộc phía trước, nhất định sẽ giúp ảnh ít nhất trở thành tôn giả 99 cấp cao thủ, như vậy, ảnh về sau cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu ảnh đã gia nhập đội ngũ của các ngươi, cái kia mặt nạ sự tình các ngươi cũng khẳng định biết rõ, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta thần vệ tuyệt đối sẽ không đem tình báo này giao ra. Câu hồn sau khi nói xong, thân ảnh dần dần biến mất. Không nên cầm như vậy nhiều giới vương đan, ảnh phi thường buồn bực nói. Vừa mới, hắn hận không thể giết ra ngoài, cùng câu hồn đánh nhau chết sống. 20 viên giới vương đan cầm, bọn họ cả một đời cũng không thể tìm ngươi phiền phức, nếu như bọn họ dám tìm ngươi phiền toái, ta đây liền có lý do cùng bọn hắn khai chiến, nhưng nếu như bọn họ không cầm, ta mới lo lắng hơn, bởi vì như vậy lời nói, bọn họ muốn chính là của ngươi mệnh. Mặc dù bí mật trên người của ngươi ngươi sẽ không tùy tiện nói ra, còn có rất nhiều cấm chế để ngươi nói không nên lời, nhưng tại bất luận cái gì người xem ra, chỉ có người chết mới có thể chân chính có thể bảo thủ bí mật, Hạ Thiên nói. Ta tiêu hóa. Tại tất cả mọi người tâm tình đều không phải rất tốt thời điểm, Điện Linh mở miệng. Hết chương 10.829. Chương 10.830 cái gì cũng không sợ. 4 viên đại giới vương đan. Hắn hoàn toàn tiêu hóa. Mọi người cũng tất cả đều là mong đợi nhìn về phía hắn. Hắn hiện tại tôn giả cấp bậc là cấp 12. Viên thứ 2 tăng lên cấp 9, viên thứ 3 tăng lên cấp 8, viên thứ 4 tăng lên cấp 7, quả thứ 5 tăng lên 6 cấp, là giảm dần, Địa Linh nói. Hắn lúc đó dùng cái thứ nhất đại giới vương đan. Cảnh giới trọn vẹn tăng lên 10 cấp. Sau đó bắt đầu giảm dần. Mặc dù nói là giảm dần, nhưng đối với những người khác đến nói, cái này đã phi thường nghịch thiên, bởi vì bọn hắn cao nhất cái thứ nhất, đều không có người nào Địa Linh quả thứ 5 tăng nhiều. Nói cách khác, người bây giờ đã là tôn giả 42 cấp, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Địa Linh đây là quá trâu rồi. Nhảy lên, trực tiếp theo tôn giả cấp 2 người, biến thành tôn giả 42 cấp. Cái này tốc độ phát triển có thể nói là nghịch thiên a. Vẫn là đại giới vương đan lợi hại. Nếu như không phải đại giới vương đan lời nói, cái kia không quản ta có bao nhiêu tiềm lực, bao nhiêu ngày phú đều là vô dụng, Địa Linh cảm khái nói. Hắn cho rằng, hắn tự thân tiềm lực xem như thiên lý mã. Nhưng đại giới vương đan là bá nhạc. Thế giới này, không thiếu hụt nhất chính là thiên lý mã. Nhưng chân chính thiếu khuyết chính là bá nhạc. Mà Hạ Thiên, chính là sáng tạo bá nhạc người. Lập tức liền muốn 50 cấp A. Nếu như Địa Linh tiền bối cũng đến 50 cấp lời nói, đội ngũ của chúng ta bên trong, liền có 3 cái đến 50 cấp người. Thập Tam hưng phấn nói. Bọn họ cái đội ngũ này, so với trong tưởng tượng tốc độ phát triển càng nhanh a. Địa Linh tiền bối, ngươi không cần chỉnh đốn một cái sao, ảnh hỏi. Không cần, thân thể của ta hoàn toàn thích ứng cảnh giới này, mà lại, ta kinh nghiệm của dĩ vãng phi thường phong phú, vì lẽ đó không tồn tại thích ứng cảnh giới cái này nói một chút. Không đơn thuần là ta, Kim Vũ Đại Đế cũng là như thế. Hạ Thiên nhìn về phía Kim Vũ Đại Đế. Không sai, ta đúng là dạng này, Kim Vũ Đại Đế nói. Xem ra, các ngươi lại tu luyện từ đầu, cũng không hoàn toàn là chỗ xấu a, ảnh phát hiện, chính mình mặc dù không có lại tu luyện từ đầu, nhưng mình cũng muốn đi cảm ngộ cảnh giới bây giờ, thích ứng cảnh giới bây giờ. Nhưng Kim Vũ Đại Đế cùng Địa Linh năm đó đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hai người bọn họ cái gì đều không cần thích ứng. Hạ Thiên nhìn thấy bây giờ bọn họ cái này xa hoa đội ngũ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có dạng này một cái xa hoa đội ngũ, bọn họ về sau còn sợ ai? Bạch Long Vương cấp bậc là tôn giả 50 cấp. Thập Tam cấp bậc là tôn giả 10 cấp. Kim Vũ Đại Đế cấp bậc là tôn giả 10 cấp. Ảnh cấp bậc là tôn giả 91 cấp. Địa Linh hiện tại cấp bậc là tôn giả 42 cấp. Khúc Khê là nửa bước tôn giả. Hạ Thiên là lực lượng pháp tắc 11 vạn điểm. Hạ Thiên, người có tính toán gì? Ảnh nhìn về phía Hạ Thiên. Cái đội ngũ này dẫn đầu người là Hạ Thiên. Sau đó, bọn họ cũng là muốn hỏi một chút Hạ Thiên ý nghĩ, dù sao tiếp xuống đối với bọn hắn đến nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Dự định Hạ Thiên nhìn về phía phương xa, hắn muốn về đến thế giới nhân loại. Một mực trốn ở tiên thú nơi này, từ đầu đến cuối không phải chuyện gì tốt. Liền tại hắn muốn nói điều gì thời điểm. Một cái trận pháp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ba. Quang mang lóe lên. Chư tôn xuất hiện. Tất cả mọi người nháy mắt đề phòng. Hạ Thiên cũng là khoát tay áo, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương như vậy, nếu như chư tôn thật muốn đối phó bọn hắn, vậy bây giờ tới người, liền không nên chỉ là chư tôn chính mình, mà là còn có số lớn tiên thú nhất tộc cao thủ. Ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Chư tôn nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng vậy, chư tôn tiền bối. Hạ Thiên nói. Rất hiểu lễ phép. Ta chỉ tôn trọng trợ giúp qua ta người. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, nếu như không phải chư tôn lúc đó đột nhiên xuất hiện lời nói, hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chính là bởi vì chư tôn xuất hiện, lúc đó hắn mới có thể hóa giải nơi đó nguy cơ. Vì lẽ đó, hiện tại hắn tại đối mặt chư tôn thời điểm, cũng là phi thường khách khí. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta lần này tới tìm ngươi, là đuổi ngươi đi, chư tôn nói. Ta minh bạch, Hạ Thiên nói. Không, ngươi không rõ, ta lần này đuổi ngươi đi, cũng không vẻn vẹn là để ngươi rời đi mà thôi, chư tôn nói. Xem ra, chư tôn tiền bối là muốn đối ta xuống lệnh cấm túc a, Hạ Thiên nói. Không sai, ngươi là một người thông minh, nhưng ngươi thông minh quá mức, lần này ngươi cố ý đem bọn hắn dẫn tới, chính là hy vọng lợi dụng tiên thú nhất tộc cùng nhân loại ở giữa quy củ hóa giải ngươi nguy cơ, đây chính là biến hướng lợi dụng chúng ta tiên thú nhất tộc, lợi dụng tiên thú nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa quy củ. Ngươi làm như thế, nếu như xử lý không tốt, liền sẽ để nhân tộc cùng tiên thú nhất tộc dẫn phát đại chiến, hậu quả ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Chư tôn nói. Ân. Ta đúng là ôm loại tâm tính này tiến đến, Hạ Thiên không có phủ nhận. Mà lại bất kể nói thế nào, ngươi cùng bên cạnh ngươi những người này, vượt qua tôn giả đẳng cấp nhiều lắm, tiên thú nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa quy củ có rất nhiều, trong đó một đầu chính là không cho phép tôn giả trở lên. Đặc biệt là thành danh tôn giả tùy tiện đi vào tiên thú nhất tộc địa bàn, cái này ngươi cũng có thể minh bạch, chư tôn nói lần nữa. Tốt ha, ta đáp ứng, không quản về sau bị bao nhiêu người truy sát, ta cũng sẽ không tùy tiện lại bước vào đệ tứ phương tiên thú nhất tộc địa bàn, đương nhiên, nếu quả thật có chuyện rất trọng yếu, ta vẫn là sẽ tới, bất quá ta sẽ trước thông chi ngài, Hạ Thiên nói. Ân. Chư tôn nhẹ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hắn lần này tới chính là thông chi Hạ Thiên những chuyện này, hiện tại như là đã thông chi xong, vậy hắn cũng không có tất yếu lưu tại nơi này. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên sẽ nói đến làm được. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này đi, nhân gia đều hạ lệnh trục khách, nếu ngươi không đi cũng không phải chuyện như vậy. Hạ Thiên đem mọi người thu đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Sau đó, Thổ Chi Bản Nguyên. Hạ Thiên mở ra Thổ Chi Bản Nguyên. Đám người biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Hạ Thiên liền lại xuất hiện tại nhân loại khu vực. Không sợ nhân loại truy sát? Khúc Khê hỏi. Ta có các ngươi nhiều như vậy đáng tin cậy cao thủ ở chỗ này, ta còn sợ cái gì? Hạ Thiên hiện tại là thật không sợ, liền xem như phía trước đại tế thi trở lại, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn hiện tại đội ngũ phi thường xa hoa a. Mỗi người chẳng những thực lực cường hãn, mà lại cũng đều có thuộc về mình đặc thù bản sự. Thiên tộc lần này xem như cắm, bọn họ danh xưng trong vòng 3 ngày xử lý ngươi, kết quả hiện tại đi qua thời gian lâu như vậy, còn không có xử lý ngươi, đây chính là thật đánh mặt a. Thập Tam cảm khái nói. Không sai. Lần này, thiên tộc tổn thất 6 cái tôn giả trên 50 cấp cao thủ. Có thể nói, bọn họ là bồi thường thanh danh, lại tổn binh hao tướng a. Cái kia đại tế tự, hiện tại khẳng định là bị tức gần chết a. Các ngươi phía trước không phải hỏi ta muốn làm cái gì sao? Ta đây hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, ta muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là Hạ Thiên ánh mắt nhìn về đám người đối thiên tộc tuyên chiến. Hết chương 10.830. Chương 10.831 đối thiên tộc tuyên chiến. Đối thiên tộc tuyên chiến. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng đều là hai mắt tỏa sáng, bọn họ đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến Hạ Thiên tin tức nặng ký. Đây là đáng sợ cỡ nào ý nghĩa? Người bình thường, ai dám nghĩ tới phương diện này? Đây chính là tên điên mới dám nghĩ sự tình. Ngươi thật đúng là rất điên cuồng a, Kim Vũ Đại Đế một mặt hưng phấn nói. Khúc Khê, ngươi cùng Thập Tam cùng lúc xuất phát, đi phụ cận thành thị bên trong, trắng trợn tuyên dương, ta Hạ Thiên liền tại đệ tứ phương, bất kỳ cái gì muốn đối phó ta người, đều có thể tới, bất quá bất kể là ai, chỉ cần dám đến tìm ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta diệt đi toàn tộc chuẩn bị, đồng thời đối ngoại tuyên bố, ta Hạ Thiên chính thức đối thiên tộc tuyên chiến, từ nay về sau, ta nhìn thấy một cái người thiên tộc, giết một cái người thiên tộc, kể cả người thiên tộc con chó, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên nói thẳng. Đây tuyệt đối là một cái lớn tin tức. Một đoạn thời gian trước, Thiên Long đối thiên tộc tuyên chiến, mà lại là tại Thiên Tiên Điện. Lần này, Hạ Thiên cũng đối người thiên tộc tuyên chiến, bất quá hắn là tại đệ tứ phương thành thị bên trong tuyên chiến. Bọn họ lực ảnh hưởng là không giống. Thiên Long tuyên chiến sẽ để cho toàn bộ Thần Châu cao thủ ngay lập tức biết rõ, toàn bộ Thần Châu tất cả đại thế lực ngay lập tức biết rõ. Hạ Thiên tuyên chiến, ngay lập tức sẽ để cho đệ tứ phương người biết, về sau cũng sẽ nhanh chóng truyền đi. Nếu như dưới tình huống bình thường, có người như thế tuyên chiến, vậy coi như là trên vạn năm cũng không nhất định truyền đi ra ngoài. Nhưng bây giờ Hạ Thiên khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên, nguyên bản là nhân vật phong vân. Mà lại thiên tộc còn nói muốn trong 3 ngày xử lý hắn, hắn hiện tại tuyên chiến, cũng đã là đang đánh người thiên tộc mặt. Như vậy, liền không có đường lui, Thập Tam nhắc nhở. Ta nguyên bản cũng không có đường lui, Hạ Thiên chưa từng nghĩ tới cái gì đường lui, bởi vì con đường của hắn, chỉ có thể đi về phía trước. Lần này, hắn muốn để người thiên tộc biết rõ, hắn Hạ Thiên không phải dễ khi dễ. Ta hiểu được, Thập Tam nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Khúc Khê cùng rời đi. Hiện tại người thiên tộc có truy tung ta biện pháp, nhưng bọn hắn cũng không thể xác định số người của chúng ta, cho nên chúng ta tại đi đường thời điểm, muốn tách ra điểm một cái, nếu như người thiên tộc dựa vào bản lãnh của bọn hắn truy tung đến ta, chúng ta liền vây công tới, cùng một chỗ diệt đi đối phương. Hạ Thiên không tin, bọn họ người thiên tộc sẽ một mực không ngừng tìm cao thủ đến giết chính mình. Mà lại, sớm muộn hắn sẽ điều tra đến, người thiên tộc đến cùng là như thế nào truy tung đến hắn. Đừng quên chúng ta cuối cùng nửa năm hứa hẹn, Địa Linh nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn nói hứa hẹn chính là Thiên Khanh. Ân, Hạ Thiên cũng minh bạch, vậy sẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Đi thiên tộc chi chiến trước, sau cùng một chạm. Rất nhanh, Thập Tam cùng Khúc Khê liền đem tin tức thả ra đi ra ngoài. Tin tức này vừa mới xuất hiện, liền triệt để nổ tung. Hiện tại toàn bộ Thần Châu người đều đang tìm Hạ Thiên, Thập Tam đem Hạ Thiên tại đệ tứ phương tin tức truyền đi, nguyên bản liền có thể tạo thành bạo tạc tính chất tin tức. Đồng thời, Hạ Thiên còn sống, liền đại biểu thiên tộc thất bại, đây là đánh thiên tộc mặt. Cuối cùng, Hạ Thiên đối thiên tộc tuyên chiến. Đây chính là tin tức nặng ký a. Đối với Thần Châu người mà nói, thiên tộc chính là Thần Châu Thiên. Tại Thần Châu loại địa phương này, bọn họ đã dưỡng thành quen thuộc, thiên tộc là không thể đối kháng, là bọn họ chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất quỳ lạy tồn tại. Có thể Hạ Thiên lại trực tiếp tuyên chiến. Các ngươi nghe nói không, Hạ Thiên liền tại đệ ngũ phương, chúng ta nhanh đi qua thử thời vận đi, nếu như trùng hợp giết Hạ Thiên, vậy liền nhất phi trùng thiên. Đừng nghĩ nhiều như vậy, người thiên tộc đuổi giết hắn đều thất bại, chúng ta làm sao có thể thành công, mà lại hắn chính là một người điên. Đã đối người thiên tộc tuyên chiến. Đúng vậy a, hắn còn đối ngoại tuyên bố, bất kỳ người nào, chỉ cần chạy đến đối phó hắn, không quản đến bao nhiêu, hắn đều giết sạch, hơn nữa còn sẽ trả thù phía sau đối phương toàn bộ thế lực. Toàn bộ Thần Châu người, đều đang nghị luận liên quan tới Hạ Thiên sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên trước kia mặc dù danh khí không lớn, nhưng bây giờ thực lực hẳn là cường hãn vô cùng. bởi vì người thiên tộc đối với hắn truy sát đều thất bại. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, hắn chẳng qua là vận khí tốt, chạy trốn thủ đoạn nhiều mà thôi, cũng không có cái gì thực lực chân chính. Căn cứ bọn họ phía trước điều tra, Hạ Thiên thực lực tổng hợp cũng không phải là rất mạnh. Bất quá, bọn họ thật không rõ, là ai cho Hạ Thiên dũng khí, hắn lại dám khiêu khích người thiên tộc, đối thiên tộc tuyên chiến. Còn nói muốn giết sạch người thiên tộc con chó. Đều đã sắp xếp xong xuôi, mặc dù uy hiếp đã nói ra ngoài, bất quá vẫn là có không ít người ngay tại chạy tới. Thập Tam nói, phía trước phần lớn người đều tại đệ ngũ phương. Hiện tại, những người này đều đang đuổi hướng đệ tứ phương. Có thể nói, trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên cũng không tính là một nhân loại, mà là một cái bảo tàng, ai có thể tìm tới Hạ Thiên, chẳng khác nào là cướp được cái này bảo tàng. Chuẩn bị bắt đầu đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên tay danh sách. Mặc dù phụ thân hắn đã đối thiên tộc tuyên chiến rất lâu, nhưng người thiên tộc con chó vẫn là nhiều lắm, phụ thân hắn căn bản là giết không nổi, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên muốn làm cũng là triệt để xử lý những này người thiên tộc con chó, để thiên tộc cùng thần châu ở giữa liên hệ tan rã. Hạo Nguyệt Môn sao? Thập Tam hỏi. Đúng, chính là Hạo Nguyệt Môn, môn chủ là một cái chuẩn tôn giả, là một cái tứ đẳng người thiên tộc nhất đẳng con chó. Hạ Thiên đã quyết định người này. Một cái tứ đẳng người thiên tộc nhất đẳng con chó. Bình thường, tại thần châu tuyệt đối coi là một hào nhân vật. Hơn nữa còn là chuẩn tôn giả thực lực. Hiện tại ngây thơ không đồng dạng, trước kia tại thần châu, đụng phải một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người, đều sẽ hơi cho một chút mặt mũi. Nhưng bây giờ, chúng ta nhìn thấy những này chuẩn tôn giả, cũng đều là phi thường khinh thường. A Thập Tam cảm khái nói. Năm đó, hắn là một cái chuẩn tôn giả. Tại thần châu du đãng nhiều năm, cũng kết giao không ít bằng hữu. Phần lớn bằng hữu đều là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người. Mọi người lẫn nhau nể tình. Từng cái thân phận và địa vị đều là rất cao. Nhưng hôm nay, đừng nói là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người, liền xem như chuẩn tôn giả, trong mắt bọn hắn, cũng căn bản không coi là cái gì. Thậm chí thần châu tôn giả, nếu như đối mặt bọn họ, cũng giống vậy sẽ thua. Bởi vì thần châu tôn giả tu luyện đều là cấp thấp thế giới lực lượng. Mà bọn họ những người này hiện tại tu luyện, cũng có thể cao đẳng thế giới đối kháng lực lượng. Vì lẽ đó, theo thực lực bản thân, cũng đã là nghiền ép, đây cũng là vì cái gì năm đó ảnh tại Kim Đao Môn thời điểm, một người liền có thể nhẹ nhõm đối phương bọn họ như vậy nhiều tôn giả nguyên nhân. Cũng không vẻn vẹn là bởi vì cảnh giới của hắn cao. Chủ yếu vẫn là tu luyện đẳng cấp áp chế. Dạng này thế lực, chính ta đến liền có thể, Thập Tam phi thường tự tin nói. Không nên khinh thường, chúng ta bây giờ thua không nổi, một trận cũng không được, mà lại, chúng ta tận lực không xa rời nhau, bởi vì địch nhân còn có thể truy tung đến ta, cùng đi, có thổ chi bản nguyên tại, xử lý bọn gia hỏa này, cũng không phải là việc khó gì. Hết chương 10.831. Chương 10.832 trước hết giết người thiên tộc con chó. Hạ Thiên không muốn để cho đội ngũ tách ra. Một mặt là, hắn cho rằng hiện tại những cái kia người thiên tộc con chó, còn không có cùng người thiên tộc thoát ly quan hệ. Một mặt là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ người thiên tộc. Một mặt khác, cũng là bởi vì bọn họ khả năng có bài tẩy gì cùng thủ đoạn. Nếu như tùy tiện để một người đi qua lời nói, rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Đến lúc đó liền phiền toái. Một mặt khác, hiện tại hắn còn không có tìm tới người thiên tộc là như thế nào truy tung hắn, chuyện này nếu như không biết rõ ràng lời nói, vậy hắn liền mãi mãi cũng không có an toàn. Cái này nói một chút. Đội ngũ không thể tách ra. Lấy bất biến ứng vạn biến. Cái này Hạo Nguyệt Môn ta biết, bọn họ chiếm cứ một đầu tiên mạch, mà lại là đi hướng một chỗ vành đai hành tinh phải qua đường, vì lẽ đó bình thường đi qua người, bọn họ đều sẽ thu lấy phí tổn, xem như hùng bá một phương tồn tại. Ảnh giải thích nói, một cái chuẩn tôn giả, tại đệ bát phương lời nói, có năng lượng lớn như vậy ta còn tin tưởng, nhưng nơi này là đệ tứ phương, như thế kiếm tiền địa phương, hẳn là không tới phiên hắn đi. Thập Tam nói. Hắn cho rằng, một cái chuẩn tôn giả, tại đệ bát phương chiếm lĩnh loại này thiên nhiên chi địa, còn tính là bình thường. Có thể địa phương loại địa phương này, chỉnh thể cao thủ số lượng muốn so đệ bát phương nhiều hơn nhiều. Mà lại ẩn tàng cao thủ càng nhiều. chuẩn tôn giả tại đệ tứ phương số lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ. Bình thường đến nói lời, xác thực không có khả năng, mà lại hắn chỉ lúc một cái tứ đẳng người thiên tộc con chó, nắm giữ nơi này thân phận cũng không đủ, bất quá ta phía trước nghe qua, hắn người này tâm ngoan thủ lạt, nắm giữ Hạo Nguyệt môn thời điểm, bỏ ra cái giá không nhỏ, mà lại sau lưng cũng có người làm chỗ dựa ảnh nói. Ân. Xem ra, sự tình phía sau có ý tứ, vậy chúng ta liền trực tiếp đánh tới đi Hạ Thiên đem mọi người thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Sau đó sử dụng thổ chi bản nguyên. Có thổ chi bản nguyên về sau, hắn tại đi đường phương diện này, tuyệt đối là nghịch thiên. Cứ như vậy, có tọa độ. Bọn họ đi đường thời điểm, cũng liền thuận tiện rất nhiều. Hạo Nguyệt môn xuống. Ta đi lên trước thập tam hỏi. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, thập tam vọt thẳng đi lên. Người nào, cũng dám tại chúng ta Hạo Nguyệt môn dương oai, thấy chán sống rồi ư? Hạo Nguyệt môn thủ vệ la lớn. Phốc phốc. Hai người bọn họ vừa định tới gần thập tam. Kết quả liền bị thập tam triệt để diệt sát. Hắn lần này chính là đến giết người, căn bản là không nói nhảm. Trực tiếp sát thương Hạo Nguyệt môn đại bản doanh. Địch tập Hạo Nguyệt môn hệ thống báo động cũng là triệt để vang lên. Một nháy mắt. Toàn bộ Hạo Nguyệt môn người tất cả chạy ra. Hạ Thiên bọn họ ở phía sau đi theo. Trên dưới những cái kia chạy tới người, đi đến một nửa thời điểm, liền bị Hạ Thiên mấy người bọn hắn diệt sát. Nơi này giao cho ta đi, nếu như còn có chi viện, ta lưu bọn hắn lại. Khúc Khê nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ở chỗ này, bọn họ đều muốn biểu hiện mình giá trị. Kể cả Khúc Khê. Cứ như vậy, phía trước có thập tam mở đường. Đằng sau có Khúc Khê kết thúc công việc. Hạ Thiên mang theo những người khác bắt đầu đi lên đi. Trận pháp đã giải quyết, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, bên ngoài cũng sẽ không có người biết ảnh nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ. Lúc này, phía trước, thập tam lực sát thương phi thường khủng bố, mấy trăm người phóng tới hắn thời điểm, hắn cũng là một kích trực tiếp đem mấy trăm người đánh chết. Những người kia ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không đáng chú ý. Một cái có thể đánh đều không có thập tam phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này. Người đến tột cùng là ai? Trước mặt những người kia tất cả đều là phẫn nộ nhìn xem thập tam. Bọn họ không cho rằng chính mình trêu chọc qua dạng này cao thủ a. Ta trên mặt nạ cái này hạ chữ, liền đã đại biểu thân phận của ta, thập tam nói. Bất quá. Bọn họ hiển nhiên không rõ cái này hạ chữ là có ý tứ gì. Chúng ta Hạo Nguyệt môn môn chủ thế nhưng là người thiên tộc con chó. Những người kia phảng phất là muốn dùng người thiên tộc thanh danh đến trấn áp thập tam. Cái này chứng minh, bọn họ thật không biết cái này hạ chữ đại biểu là cái gì. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không nói ra như vậy. Bởi vì, Hạ Thiên đã đối người thiên tộc tuyên chiến, người thiên tộc con chó, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, ta đến giết chính là người thiên tộc con chó, thập tam phi thường tùy ý nói. Phốc, trước mặt hơn 10 người nháy mắt bị diệt sát. Bạch, đúng lúc này, theo Hạo Nguyệt môn phía trên, rơi xuống ba đạo nhân ảnh. Ở giữa cái kia nhân khí thế phi phàm bằng hữu, ta Hạo Nguyệt chân nhân tựa hồ không có chỗ đắc tội ngươi đi. Hắn cũng không nhớ kỹ chính mình nhận biết loại này mang theo mặt nạ cường giả. Mặc dù bình thường hắn ở chỗ này là phi thường cường thế. Quá khứ những người kia nếu như muốn kiếm chuyện, hắn cũng đều là giết không tha, sẽ để cho đối phương chết phi thường thảm. Nhưng hắn thật đúng là không có đắc tội qua cao thủ gì. Hắn chẳng những để những cao thủ kia, người có thân phận miễn phí thông qua, thậm chí còn có thể đi cố ý kết giao. Hắn chỉ là đi khi dễ những người bình thường kia mà thôi. Vì lẽ đó, hắn hẳn là không đắc tội qua cái gì đứng đầu địch nhân mới đúng. Nhưng bây giờ, trước mặt tên địch nhân này lại cường hãn như thế. Ngươi là người thiên tộc con chó, cái này thân phận liền đã đắc tội chúng ta, thập tam nói thẳng. Đạp. Đồng thời, Hạ Thiên cũng rơi vào thập tam bên người. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạo Nguyệt chân nhân hai mắt tỏa sáng, ngươi là Hạ Thiên. Hạ Thiên lệnh truy nã đâu đâu cũng có, hắn loại này người thiên tộc con chó tự nhiên cũng là tiếp vào qua. Vì lẽ đó, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên. hiện tại biết rõ ta vì cái gì công kích các ngươi nơi này sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thật cùng người thiên tộc tuyên chiến rồi? Hạo Nguyệt chân nhân cũng không muốn trêu chọc Hạ Thiên loại tồn tại này. Mặc dù Hạ Thiên treo thưởng rất cao, nhưng hắn thấy, treo cao thưởng đại biểu là cao phong hiểm. Hắn hiện tại không thiếu những cái kia, không cần thiết đi vì những cái kia tiên tinh liều mạng. Chỉ cần ngươi vẫn là người thiên tộc con chó, ta đây liền sẽ giết ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn thoáng qua phía trên, sau đó nói ra: Hạ Thiên, nếu như ngươi muốn đi ngang qua ta chỗ này, ta sẽ không làm khó ngươi, cũng sẽ không đem ngươi tin tức chuyển đi, chúng ta ai cũng không làm khó dễ ai, như thế nào? Ngươi vẫn là quá ngây thơ à, thế giới này là muốn làm ra lựa chọn, ngươi hoặc là lựa chọn tiếp tục đi theo người thiên tộc lăn lộn, hoặc là lựa chọn từ bỏ hết thảy, hiện tại ngươi lựa chọn là theo chân người thiên tộc lăn lộn, không nguyện ý vứt bỏ tất cả những thứ này, vậy ngươi liền muốn làm tốt vì thời bị ta diệt sát chuẩn bị. Hạ Thiên nói. Ta rời khỏi, ta không làm người thiên tộc con chó à? Hạo Nguyệt chân nhân nói. Đương nhiên, hắn thật chẳng qua là một cái chiến lược kéo dài. Hiện tại, hắn đang chờ giúp đỡ. Bất quá, hắn điểm ấy tiểu tâm tư sớm đã bị Hạ Thiên xem thấu, theo ban đầu hắn đi ra, Hạ Thiên liền biết hắn đã kêu trợ thủ, mà lại nơi này có truyền tống trận, giúp đỡ hẳn là sẽ ngồi truyền tống trận tới. Ngươi cảm thấy, ta là một cái đồ đần sao? Hết chương 10832. Chương 10833 tôn giả ở giữa chênh lệch. Hạ Thiên cảm thấy phi thường buồn cười. Cái này Hạo Nguyệt chân nhân, thật sự là đầu óc ngu si ra hỏa ha. Ngươi có ý tứ gì? Hạo Nguyệt chân nhân cố ý giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ. Ngươi không phải đang chờ giúp đỡ sao? Kỳ thật không cần như thế phí sức, ta cho ngươi thời gian, chờ ngươi giúp đỡ đến. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hả? Hạo Nguyệt chân nhân hơi nhướng mày. Hắn đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Giống như là địa phương nào muốn xảy ra chuyện đồng dạng. Nhưng cụ thể địa phương nào sẽ xảy ra chuyện, hắn còn nói không rõ ràng. Hắn cho rằng, chính mình hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Bởi vì hắn lần này tìm viện quân, là một cái tôn giả. Một cái chân chính cao thủ hàng đầu. Dạng này người ra mặt, chính mình liền an toàn. Hạ Thiên, ta không muốn cùng ngươi cá chết lưới rách, lần này nếu ngươi đã đến, ta cũng sẽ không để ngươi một chuyến tay không, ta xảy ra một chút tiên tinh. Xem như phí dịch vụ dùng thế nào? Hạo Nguyệt chân nhân đến bây giờ còn nghĩ đến như thế nào thu mua Hạ Thiên. Như thế nào hóa giải chuyện này? Hắn người này phi thường khéo đưa đẩy. Một phương diện không muốn từ bỏ người thiên tộc con chó thân phận, một mặt khác cũng không muốn trêu chọc Hạ Thiên dạng này người. Hắn phi thường rõ ràng. Một khi hắn thoát ly người thiên tộc con chó cái này thân phận, cái kia người thiên tộc cũng sẽ đuổi giết hắn. Đến lúc đó liền thật sự là bỏ mạng thiên nhai, thậm chí trốn không thoát, sẽ bị người thiên tộc diệt sát. Tương phản, nếu như hắn tiếp tục làm người thiên tộc con chó, đó cũng là một cái cơ hội, chờ hiện tại bên ngoài Thiên Long cùng Hạ Thiên Phong Ba đi qua về sau, hắn loại này trung thành người khẳng định sẽ càng nhận người thiên tộc coi trọng. Đây cũng là một cái cơ hội. Cá chết lưới rách. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi xứng sao? Đơn giản. Sáng tỏ. Cứ như vậy đánh mặt Hạo Nguyệt chân nhân. Hạo Nguyệt chân nhân sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Bình thường, ai dám như thế cùng hắn nói chuyện? Chỉ có hắn nhìn xuống người khác, diệt sát người khác phần. Hiện tại lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nếu như không phải hắn trêu chọc không nổi Hạ Thiên lời nói, hắn thật sự là hận không thể để cho mình thủ hạ cùng lúc làm sạch Hạ Thiên a. Đúng rồi, ngươi không cần chờ phía dưới viện quân, ta phía dưới có người tại ngăn đón, viện quân của ngươi, đến bao nhiêu, liền sẽ chết bao nhiêu. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Khúc Khê chính ngăn tại nơi đó. Hiện tại Khúc Khê, đối kháng chính diện tôn giả thực lực đều có. Những này thối cá nát tôm, trong mắt hắn, căn bản cấp không tính là gì. Nếu như Hạo Nguyệt chân nhân muốn dựa vào nhân số chiến thắng lời nói, vậy liền thật sự là khôi hài. Hắn phía ngoài đại quân, Khúc Khê một người liền có thể ngăn cản. Cái gì? Hạo Nguyệt chân nhân sắc mặt cũng là có chút khó coi. Người nơi này đại khái còn có hơn 8.000 người, cái này hơn 8.000 người, chính là cho ngươi chôn cùng Hạ Thiên cũng không có dự định bỏ qua nơi này bất cứ người nào. Những người này, nếu đi theo Hạo Nguyệt chân nhân cùng hưởng phú quý, vậy bây giờ, bọn họ cũng có thể theo Hạo Nguyệt chân nhân chết chung. Hạo Nguyệt chân nhân phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào nhận sợ ta cũng nhận, ta người ngươi cũng giết, cũng bởi vì ta là người thiên tộc con chó, ngươi liền nhất định muốn giết ta sao? Không sai, cũng bởi vì ngươi là người thiên tộc con chó, ta liền nhất định muốn giết ngươi. Hạ Thiên nói. Có bản lĩnh ngươi đi tìm người thiên tộc a, khi dễ chúng ta những này người thiên tộc con chó, có gì tài ba? Hạo Nguyệt chân nhân phi thường khó chịu. Hắn thấy, Hạ Thiên chính là lấn yếu sợ mạnh. Nếu như ngươi có thể đem người thiên tộc kêu đến, ta có thể cho ngươi một cái chạy trốn cơ hội. Hạ Thiên đã biểu lộ thái độ của hắn. Hắn không phải không giết người thiên tộc, mà là người thiên tộc càng thêm cẩn thận. Ta không có bản lãnh lớn như vậy. Hạo Nguyệt chân nhân nhưng không có gọi động người thiên tộc bản sự. Các ngươi những năm này, thay người thiên tộc làm như vậy nhiều chuyện thương thiên hại lý, hẳn là nghĩ tới có một ngày này đi. Hạ Thiên nói. Nói hưu nói vượt, người thiên tộc chính là thần châu thiên, ta dựa theo thiên chỉ lệnh làm việc, có cái gì thương thiên hại lý? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Hạ Thiên không nói gì nữa. Đồng thời, một đạo quang mang rơi vào Hạo Nguyệt chân nhân phía trước. Hạo Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Sư huynh, hắn là Hạ Thiên. Hạo Nguyệt chân nhân nói. A, Hạ Thiên cái kia tôn giả nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm kẽ đất trốn đi, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn dám tới sư đệ ta nơi này dương oai. Hắn là Bán Nguyệt tôn giả ảnh nhắc nhở. Thần châu phần lớn cao thủ, ảnh nên cũng biết. Hắn trong thần vệ, không quản là tin tức, vẫn là tri thức, đều là phi thường nghịch thiên. Vì lẽ đó ảnh rời đi thần vệ thời điểm, Hạ Thiên bồi thường thần vệ giới vương đan, kỳ thật cũng coi là mua đứt ảnh trước kia tất cả tri thức, mặc dù rất nhiều bí mật ảnh vẫn là không thể nói, nhưng ảnh những kiến thức kia vẫn là có thể nói. Xem ra, các ngươi người nơi này vẫn có chút kiến thức. Bán Nguyệt tôn giả khóe miệng có chút dương lên. Kỳ thật ta không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao một người chết, với ta mà nói, có biết hay không danh tự là không có ý nghĩa. Hạ Thiên nói. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Bán Nguyệt tôn giả nháy mắt đem khí thế của mình bộc phát đi ra ngoài. Hắn nhưng là một cái tôn giả. Tại Thần Châu, tôn giả có đẳng cấp cao nhất cùng địa vị. Bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường Thần Châu tôn giả. Thấy tôn giả, hành lễ là tối thiểu nhất sự tình. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại dám nói hắn đã là một người chết. Oanh! Thập Tam xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khí thế cùng Bán Nguyệt tôn giả đụng vào nhau. Hả? Bán Nguyệt tôn giả hơi nhướng mày. Tôn giả, hắn không nghĩ tới đối phương đội ngũ bên trong thế mà cũng có một cái tôn giả. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Bình thường đến nói, hắn là một cái tôn giả, vậy hắn khi dễ tôn giả trở xuống sự tình đã là phi thường bình thường sự tình. Nhưng đối phương nếu như cũng có một cái tôn giả, vậy hắn liền nhất định phải cẩn thận đối mặt. Sợ Hạ Thiên hỏi. Hừ, Bán Nguyệt tôn giả cũng là thích sĩ diện, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi cũng có tôn giả liền có thể theo ta như thế cản rỡ nói chuyện. Bên cạnh ngươi tôn giả cũng hẳn là đệ bát phương theo tới a, là Kim Đao môn cái kia Thiết Tâm đi, ta nghe nói hắn quan hệ với ngươi không tệ, mà lại đoạn thời gian trước đột nhiên mất tích. Hắn suy đoán đối phương hẳn là Thiết Tâm. Bất quá, Hạ Thiên cũng không có giải thích. Xem ra, người tựa hồ vẫn không rõ a, liền xem như đồng dạng tôn giả, cũng có phân chia mạnh yếu, cái này đã không phải là đẳng cấp bên trên chênh lệch, mà là tu luyện thế giới khác biệt. Các người đệ bát phương người, tu luyện đều là đẳng cấp thấp nhất thế giới chi lực, mà ta tu luyện thế giới chi lực, so với các người trọn vẹn cao hai cấp bậc. Trong mắt của ta, đồng dạng là tôn giả, các ngươi tôn giả, chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Bán Nguyệt tôn giả phi thường khinh thường nói. Tôn giả ở giữa, đúng là có khoảng cách. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam. Hết chương 10.833. Chương 10.834 dọa chạy tôn giả. Thập Tam khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt Bán Nguyệt tôn giả, chênh lệch đúng là tồn tại, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ. Thân thể của hắn nháy mắt bay lên. Sau đó một kích đánh ra. Tới tốt lắm, đây đúng là nhìn ra chênh lệch biện pháp tốt nhất. Bán Nguyệt tôn giả cũng phi thường hài lòng Thập Tam lần này công kích. Hai người bọn họ cấp bậc là xê xích không nhiều, hắn cũng là tôn giả 10 cấp người. Lúc này, liền muốn xem ai tu luyện thế giới đẳng cấp cao. Hắn cho rằng, người trước mặt này chính là đệ bát phương người, mặc dù không có sử dụng màu vàng đại hoàn đao. Nhưng cũng có thể là cái khác đệ bát phương tôn giả. Chỉ cần là đệ bát phương, tu luyện cơ hồ đều là cấp thấp thế giới. Những người này cùng hắn so đấu chứng minh lực trùng kích, khẳng định sẽ bị hắn một chiêu đánh bay, chênh lệch nháy mắt sẽ xuất hiện, đến lúc đó đối phương cũng sẽ biết khó mà lui, thậm chí nói xin lỗi. Hết thảy ý nghĩ đều là như vậy hoàn mỹ. Hai người công kích nện ở cùng nhau thời điểm. Lực lượng cường đại nháy mắt đem Bán Nguyệt Tôn giả đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể Bán Nguyệt Tôn giả sắc mặt biến đổi? Tại trong ấn tượng của hắn, hẳn là đối phương bị hắn đánh bay ra ngoài mới đúng. Nhưng bây giờ, giống nhau cảnh giới, chính mình thế mà bị đối phương đánh bay ra ngoài. Cái này chứng minh, đối phương phương pháp tu luyện đẳng cấp, còn cao hơn chính mình không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, một cái đệ bát phương người, làm sao có thể có cao cấp như vậy cấp thế giới. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Thập Tam hỏi. Bán Nguyệt Tôn giả sắc mặt biến đổi. Ngươi tu luyện không phải thế giới chi lực. Hắn rốt cuộc mới phản ứng. Ngươi cũng là một cái thành danh tôn giả, nếu như ngươi thật muốn chôn cùng hắn lời nói, ta đây không có lời nào để nói, nhưng nếu như ngươi muốn sống, hiện tại liền lăn, từ nay về sau, nhìn xem trên mặt nạ mang theo hạ chữ người, đi vòng qua, bằng không thì lần sau nhất định giết ngươi. Thập Tam lạnh lùng nói. Đây là một loại cảnh cáo. Đối phương dù sao cũng là một cái tôn giả. Tôn giả đối với thế giới này ý nghĩa không giống. Sư huynh, ngươi không thể không quản ta. A Hạo Nguyệt chân nhân vội vàng nói. Hắn hiện tại cũng có chút sợ hãi. Đối phương chẳng những là tôn giả, mà lại so với hắn sư huynh còn cường hãn hơn. Loại chuyện này không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Thả sư đệ ta một ngựa đi. Bán Nguyệt Tôn giả vội vàng nói. Ngươi muốn cân nhắc tốt, chúng ta bỏ qua hắn, trừ phi hắn hiện tại đối ngoại tuyên bố, hắn thoát ly thiên tộc. Mà một khi hắn thoát ly thiên tộc lời nói, cái kia thiên tộc nhất định sẽ trả thù hắn cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người, đến lúc đó, ngươi cũng muốn cùng một chỗ cùng hắn bỏ mạng thiên nhai. Thập Tam cho Bán Nguyệt Tôn giả một cái tự mình lựa chọn cơ hội. Nếu như hắn muốn giúp Hạo Nguyệt chân nhân, vậy chính hắn nhân sinh sẽ phá hủy. Tuyển cái gì? Kết quả chính là khác biệt. Sư huynh, tuyển ta, chúng ta đi bỏ mạng thiên nhai a. Chúng ta có thể đi tiên thú nhất tộc địa bàn. A Hạo Nguyệt chân nhân vội vàng nói. Hắn muốn để hắn sư huynh tuyển hắn. Bán Nguyệt Tôn giả do dự. Bởi vì, hắn một khi tuyển, liền đại biểu hắn muốn từ bỏ mình bây giờ có hết thảy, kể cả địa vị của hắn, nhân sinh của hắn, mà lại cùng hắn có quan hệ người, cũng tất cả muốn nhận liên lụy. Hậu quả như vậy, là hắn đảm đương không nổi. Sư huynh, ngươi không thể do dự. A Hạo Nguyệt chân nhân lo lắng nói. Hắn gấp. Hắn sư huynh thế mà tại do dự. Qua nhiều năm như vậy, hắn sư huynh cho tới bây giờ đều không do dự qua. Nhưng bây giờ, hắn sư huynh thế mà do dự. Bán Nguyệt Tôn giả cắn răng cùng lắm thì liều mạng, người ta đều là tôn giả, thực lực sai biệt không phải quá lớn, nếu quả thật hợp lại, chúng ta bên này nhiều người, thắng bại ai cũng không khống chế được. Hắn hiển nhiên là đang uy hiếp Thập Tam, hắn cho rằng, song phương đều là tôn giả, thật đánh nhau, Thập Tam chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Nếu như hắn thật liều mạng lời nói, vậy ai đều có thể sẽ chết. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu uy hiếp Thập Tam. Ý của ngươi là, ngươi dự định cùng chúng ta liều mạng? Thập Tam cảm thấy phi thường buồn cười a, hắn tại bọn họ cái đội ngũ này bên trong, xem như hạng chót tồn tại, kết quả đối phương thế mà còn dám nói ra liều mạng với bọn họ. Không sai. Ta nhất định muốn bảo vệ sư đệ ta. Bán Nguyệt Tôn giả nói. Lúc này Hạo Nguyệt chân nhân cũng là phi thường cảm động a. Đồng thời trong lòng cảm khái, chính mình phía trước những cái kia cho mình sư huynh những cái kia tài nguyên, là thật không có phí công cho a, hắn sư huynh thời điểm mấu chốt, cũng là thật ra sức a. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách kia sao? Thập Tam hỏi. Ngươi cứ nói đi. Bán Nguyệt Tôn giả phóng xuất ra khí thế của mình. Bất quá. Làm hắn khí thế xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên mấy người cũng tất cả phóng xuất ra khí thế của mình. Khí thế khổng lồ xuất hiện một khắc này. tất cả xung quanh đều phảng phất bị triệt để nghiền ép đồng dạng. Tôn giả. Bán Nguyệt Tôn giả tại thời khắc này, cảm nhận được tất cả đều là tôn giả khí tức, trước mặt những người này, cơ hồ tất cả đều là tôn giả. Tin tức này thế nhưng là để hắn cảm giác được khủng bố a. Ta Bán Nguyệt Tôn giả giờ khắc này là sợ. Bởi vì khí thế là hướng về phía Bán Nguyệt Tôn giả đi, vì lẽ đó Hạo Nguyệt chân nhân cũng không có cảm giác được cái gì khí thế, hắn nhìn thấy Bán Nguyệt Tôn giả dáng vẻ, cũng là gấp vội vàng nói sư huynh, qua nhiều năm như vậy, ta lấy được chỗ tốt, đều phân ngươi ba thành, ngươi bây giờ cũng không thể quên ta a. Sư đệ, ta cũng bảo vệ ngươi nhiều năm như vậy a, nếu như không phải là ta, ngươi có thể một mực làm nơi này lão đại sao, có thể thời gian dài như vậy không ai dám trêu chọc ngươi sao, ta vì ngươi, giết bao nhiêu người, đắc tội bao nhiêu người, lần này, ngươi cũng nên là sư huynh làm chút chuyện đi, kiên trì tới cùng. Bán Nguyệt Tôn giả sau khi nói xong, quay người trực tiếp rời đi. Hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Cái truyền tống trận này, chỉ truyền đưa đến địa bàn của hắn. Ầm ầm. Làm hắn biến mất thời điểm, truyền tống trận hủy đi. Cái này chứng minh là Bán Nguyệt Tôn giả hủy đi bên kia truyền tống. Hắn đã làm ra quyết định. Triệt để cùng Hạo Nguyệt chân nhân đoạn tuyệt quan hệ. Sợ. Hắn là thật sợ, phía trước hắn vẫn yêu như vậy kiên cường, cũng là bởi vì hắn cảm giác đối phương cũng liền một cái tôn giả, cùng lắm thì song phương liều một phen, làm cho đối phương biết rõ bọn họ không phải dễ trêu là được rồi. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy tất cả đều là tôn giả, mà lại từng cái khí tức khổng lồ, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chống lại. Nếu quả thật muốn liều một phen, hắn nháy mắt liền sẽ bị những người này diệt sát a. Mộng. Hạo Nguyệt chân nhân triệt để mộng, vừa mới bắt đầu, sư huynh của hắn còn nói muốn giúp hắn, nhưng bây giờ, sư huynh của hắn thế mà cứ như vậy chạy. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ngươi là người thứ nhất. Phốc. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hồng Phượng trong nháy mắt lông vũ nháy mắt bay ra ngoài. Giết chóc bắt đầu. Như là đã khai chiến. Vậy sẽ phải diệt sát những người này. Kẻ giết người, Hạ Thiên. Hạ Thiên đang quyết định tất cả những thứ này về sau, ở trên núi lưu lại to lớn kiểu chữ. Hắn hẳn là có không ít tài phú đi, Thập Tam nói. Hết chương 10834. Chương 10835 bắt đầu thảo phạt. Của cải của hắn khẳng định có không ít, vừa mới hắn cũng muốn dùng của cải của mình đi đổi chính mình mệnh, bất quá ta không có đồng ý, nếu ta đã cùng thiên tộc tuyên chiến, vậy song phương chính là không chết không thôi, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn hắn lấy ra tài phú liền bỏ qua bọn họ. Hạ Thiên thái độ phi thường minh xác. Bọn họ lần này thảo phạt, chính là muốn đối tất cả người thiên tộc con chó xuất thủ. Không quản đối phương lấy ra dạng gì bảo vật đến muốn bảo mệnh, đều không thể. Nếu không, hắn như thế nào trấn nhiếp những cái kia người thiên tộc con chó, nếu như trấn nhiếp những cái kia người thiên tộc. Chân núi người đều giải quyết, Khúc Khê nói. Ân. Mục tiêu tiếp theo, Long Hổ Thành thành chủ, Bạch Dương Hạ Thiên nói. Không cần giết toàn thành người đi, Thập Tam nói. Chỉ giết Bạch Dương cùng muốn giết người của chúng ta, Hạ Thiên nói. Ân. Đám người khẽ gật đầu, bọn họ đối Hạ Thiên vẫn tương đối hiểu rõ, Hạ Thiên người này, không thích làm ra cái gì quá lớn giết chóc, càng không thích giết những cái kia người vô tội. Vì lẽ đó, liền xem như phát sinh liều mạng sự tình, hắn cũng khẳng định là không muốn liên lụy người bình thường. Biến mất. Đám người cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Danh sách này là Thập Tam cầm trở về, trên danh sách trình tự đều là cách bọn họ gần nhất. Bọn họ dựa theo cái này trình tự đi giết, chính là có thể từng cái giải quyết tất cả mọi người. Danh sách cuối cùng một cái, chính là đệ tứ phương chủ thành thành chủ. Đương nhiên, danh sách này bên trên, hiện tại to to nhỏ nhỏ có mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người, còn không bao gồm lục đẳng trở xuống người thiên tộc con chó. Những cái kia cấp thấp người thiên tộc con chó, không có cái gì quá lớn quyền lợi. Chỉ cần Hạ Thiên xử lý phía trên những này, vậy coi như là hắn không xuất thủ, người khác khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Những này làm người thiên tộc con chó người. Bọn họ cái nào không phải bên ngoài tất cả đều là cừu gia a. Bất quá phía trước bởi vì có người thiên tộc chỗ dựa. Vì lẽ đó, người bên ngoài cũng không dám trả thù. Nhưng bây giờ, Thiên Long cùng Hạ Thiên Tuần tự đối người thiên tộc tuyên chiến, cái này để người thiên tộc thanh danh thấp xuống rất nhiều, mà lại thiên tộc còn làm không xong Hạ Thiên cùng Thiên Long, cái này để người thiên tộc uy tín càng thêm thấp xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại thời điểm này, Hạ Thiên số lớn chém giết bọn họ con chó, mà bọn họ báo đáp phục không được lời nói, vậy bên ngoài những người kia cũng khẳng định dám động thủ. Bọn họ cho rằng, dù sao người thiên tộc cũng trả thù không được bọn hắn, vậy bọn hắn thì sợ gì? Một người năng lực là có hạn chế, nhưng nếu như ta nhắc lên toàn bộ thần châu tất cả mọi người phẫn nộ, kết quả kia liền không đồng dạng. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, thần châu người là đến cỡ nào thống hận những này người thiên tộc con chó. Những này người thiên tộc con chó, bọn họ mỗi một cái, ở bên ngoài đều dựa vào người thiên tộc thanh danh việc ác bất tận. Chỉ cần là có thể kiếm lấy tiên tinh, có thể đạt được lợi ích sự tình, bọn họ sự tình gì cũng dám làm. Mà lại, không cần lo lắng lọt vào trả thù. Bởi vì căn bản cũng không có người dám trả thù bọn họ. Vừa mới tiếp vào tin tức, người thiên tộc gần nhất động tác thật đúng là không nhỏ, thiên tộc treo thưởng bảng trước 10.000 tên, tạm thời còn lại không đến 1.000 người, mặt khác đều là bị thiên tộc cho tiêu diệt, bọn họ một bộ phận phát tại thiên tiên điện, một bộ phận chính mình người tự mình động thủ, bất quá cũng chính bởi vì bọn họ tự mình động thủ, vì lẽ đó cũng có hơn 100 người bị Thiên Long tập kích mà chết. Thập Tam đem tình báo mới nhất nói ra. Thiên tộc làm như thế, có phải là vì quét dọn tất cả hậu hoạn? A Ảnh nói. Có lẽ vậy, những này treo thưởng người trên bảng, nhiều năm như vậy đều tồn tại, cái này chứng minh, những người này khẳng định là khó đối phó, hiện tại bọn hắn lại đột nhiên muốn xuất thủ, đoán chừng chính là muốn tại thiên tộc chi chiến phía trước, dọn sạch bên ngoài tất cả chướng ngại cùng tai họa ngầm. A Địa Linh nói. Nếu quả thật chính là làm như vậy, vậy bọn hắn tiếp xuống chỉ sợ còn sẽ có đại động tác. Thập Tam nói. Không sai, tạm thời động tác mặc dù lớn, nhưng cũng còn tốt nói. Dù sao bọn họ đối phó, đều là những năm gần đây, bọn họ thiên tộc treo thưởng người, có thể ta lo lắng, bọn họ giải quyết những người này về sau, còn sẽ có động tác khác. Ảnh nói. Ngươi nói động tác khác là, ta hoài nghi, bọn họ có thể sẽ đối cái khác hơi có tiềm lực địch nhân, tất cả xử lý, thậm chí có thể là chúng ta thần vệ, cũng có thể là thần châu tôn giả trở lên những cao thủ, nếu quả thật chính là dạng này. Bọn họ sợ rằng sẽ đến một trận chân chính đại thanh tẩy. Đi Ảnh hoài nghi không phải là không có căn cứ. Bởi vì lúc trước mấy lần đại chiến, thiên tộc đều kém chút có hủy diệt nguy hiểm. Lần này, vẫn là Thiên Long chủ đạo. Thiên Long trong tay khẳng định có bài tẩy gì, bọn họ lo lắng nhất chính là Thiên Long cùng bọn hắn liều lưỡng bại câu thương thời điểm, có mặt khác thế lực gia nhập chiến đấu. Hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá chúng ta hiện tại muốn làm chính là một phương diện lập uy, một phương diện tránh né bọn họ truy sát. Hạ Thiên cũng minh bạch, chờ thiên tộc những cao thủ bước ra lúc đi ra, khẳng định còn sẽ tới tìm hắn. Nếu người thiên tộc lần trước có biện pháp tìm tới hắn, cái kia người thiên tộc lần này cũng y nguyên sẽ có biện pháp tìm tới hắn. Phía trước chính là Long Hổ Thành. Thập Tam nhắc nhở. Người trước đi tản bộ tin tức, liền nói sau một tiếng, Hạ Thiên sẽ tập kích thành chủ Bạch Dương cùng tất cả tham chiến người. Nếu như không muốn chết, cũng đừng có tham chiến. Hạ Thiên cho bên trong những người kia cơ hội. Nếu như vẫn là có người không sợ chết, vậy hắn liền không có biện pháp khác. Tốt. Thập Tam biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, tin tức này liền truyền ra. Trong phủ thành chủ. Thành chủ, chúng ta đã điều tập tất cả thủ vệ, còn có một số tán tu, cùng những cái kia muốn đối phó Hạ Thiên người. Lần này, chúng ta trọn vẹn kiếm ra đến 10 vạn cao thủ. Còn có chúng ta số lớn thành vệ quân. Những thủ vệ kia nói. Ta cũng không tin, hắn Hạ Thiên thật sự có 3 đầu 6 tay, chúng ta nhiều người như vậy, còn không giải quyết được hắn. Bạch Dương cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Để hắn vứt bỏ hiện tại chính mình có hết thảy, vứt bỏ người thiên tộc con chó cái danh này, vậy hắn là tuyệt đối không thể đồng ý. Hắn thấy, nếu như mình từ bỏ người thiên tộc con chó cái danh xưng này, cái kia đừng nói là người thiên tộc. Hắn dĩ vãng cửu gia liền có thể đem hắn phân thây. Vì lẽ đó, hắn chính là muốn chính diện ngạnh kháng Hạ Thiên. Nếu như trùng hợp xử lý Hạ Thiên, vậy hắn chẳng những có thể nhận lấy ban thưởng, hơn nữa còn có thể thu được người thiên tộc tán thưởng, thậm chí còn có cơ hội đề cao mình địa vị. Một công nhiều việc. Mặc dù Hạ Thiên ở bên ngoài danh khí cũng rất lớn, nhưng hắn thấy, nguy hiểm cùng danh lợi là làm bạn. Bất quá, hắn tỷ lệ thành công hẳn là 90%. Một cái giờ trôi qua, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên ở nơi đó, giết hắn trước mặt những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng giống như là thấy được bảo vật đồng dạng. 3. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Hồng Phượng xuất kích. Hết chương 10.835. Chương 10.836 lựa chọn. Dĩ vãng, Hạ Thiên bị nhiều người như vậy truy sát, vậy hắn khẳng định là ngay lập tức muốn chạy trốn, bởi vì loại chuyện này sẽ giống như là quả cầu tuyết đồng dạng, càng ngày càng kinh khủng, bất quá bây giờ Hạ Thiên không lo lắng cái này. Hắn lực sát thương so trước đó mạnh rất nhiều. Mà lại, phía sau hắn còn có số lớn cao thủ. Chỉ cần xung quanh những người khác dám cùng nhau gia nhập trận doanh, vậy bọn hắn liền sẽ nháy mắt đem những người kia đánh chết. Dù là cái này trong thành trì tất cả người cùng một chỗ liên hợp lại đối phó hắn, hắn cũng không sợ chút nào. Bọn họ những người này, hoàn toàn có hủy diệt cái này thành trì năng lực. Diệt. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chém ra. Thanh đằng giới chỉ. Đồng thời, số lớn thanh đằng không ngừng theo dưới mặt đất bay ra. Tinh quang lấp lóe. Hạ Thiên thân thể cũng là biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Thập Tam bọn người cứ như vậy đứng tại Hạ Thiên đằng sau, cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ, bọn họ đều hiểu, người trước mặt số mặc dù nhiều, nhưng đều là năm bè bảy mảng, mà lại thực lực cao thấp không đều. Những người này, căn bản là không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Đúng lúc có thể để Hạ Thiên đến đánh chết, thu hoạch giới vương đan. Phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái người thân thể ngã xuống, Hạ Thiên bước chân cũng không có dừng lại, có rất ít người công kích có thể đánh trúng Hạ Thiên, liền xem như ngẫu nhiên có một chút trùng hợp công kích đánh tới, cũng bị Hạ Ti nhẹ nhõm ngăn cản. Thần Châu trong đội ngũ ở giữa cùng người phía sau còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Hạ Thiên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn diệt sát. Đặc biệt là Hồng Phượng lực sát thương. Phối hợp thanh đằng giới chỉ khống chế cùng công kích. Quả thực chính là nghịch thiên. Ta nói, ta lần này chủ yếu đến giết người thiên tộc con chó Bạch Dương, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy Hạ Thiên những nơi đi qua. Núi thây biển máu. Trang diện phi thường khủng bố. Đồng dạng. Không ít người nhát gan, cũng tất cả bắt đầu nhao nhao lui về sau. Bọn họ không còn dám gia nhập khủng bố như vậy chiến đấu bên trong. Sợ hãi đã xuất hiện. 10 vạn người đội ngũ, rất nhanh liền chạy đi ra ngoài 4, 5 vạn người. Mà lại, còn có người lại hướng chạy. Cuối cùng, 10 vạn người đội ngũ, trừ bỏ bị Hạ Thiên chém giết 3 vạn người bên ngoài, những người khác tất cả chạy tới hai bên, từng cái hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Bọn họ mặc dù cũng có người nghe nói qua Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng bây giờ tận mắt thấy thời điểm, bọn họ vẫn là cảm giác khủng bố. Đại nhân, làm sao bây giờ phía sau những thủ vệ kia cũng tất cả thấy choáng. Vừa mới bắt đầu bọn họ coi là, nhiều người như vậy khi dễ một cái, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên thực tế cũng là như thế. Tại Thần Châu loại địa phương này, trừ tôn giả bên ngoài, cho dù là chuẩn tôn giả đụng phải số lớn người, bọn họ cũng chỉ sẽ tạm thời nhượng bộ, không dám ngạnh kháng. Mà một cái tôn giả, đồng thời đối mặt 7-8 cái chuẩn tôn giả thời điểm, cũng chỉ có thể lui lại. Đương nhiên, đó là bởi vì thế giới này tôn giả tu luyện chính là cấp thấp thế giới. Nếu như bọn họ tu luyện chính là cao đẳng thế giới lực lượng, vậy liền không đồng dạng. Bạch Dương, ngươi còn dự định khiến cái này người cho ngươi chôn cùng sao? Hạ Thiên đế vương chi khí nháy mắt bạo phát ra. Lúc này, trước mặt những thủ vệ này, từng cái cũng tất cả đều là hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một tòa cao không thể chạm đại sơn, bọn họ phảng phất như là sâu kiến đồng dạng. Phủ phục trước mặt Hạ Thiên. Không thể kháng cự. Trong lúc nhất thời, những thủ vệ kia nhao nhao lắc đầu, thu hồi binh khí của mình. Các ngươi đang làm gì, thành chủ nuôi không các ngươi phải không? Những tướng lãnh kia phẫn nộ hô. Bọn họ cùng những này phổ thông thủ vệ khác biệt. Những thủ vệ này đều là bọn họ tiêu tiên tinh thuê, Nhưng bọn hắn những tướng lãnh này, đều là Bạch Dương năm đó thủ hạ, có thể nói là nhân vật trọng yếu. Những năm gần đây, bọn họ đều là đi theo Bạch Dương lăn lộn, mới có nhiều như vậy chỗ tốt. Hiện tại đến thời điểm nguy hiểm, những người này cũng đều là phi thường giảng nghĩa khí. Bất quá, bọn họ giảng nghĩa khí. Người phía dưới cũng không muốn bán mạng, người phía dưới, một người một năm ít mới chỉ có 100-200 tiên tinh, nhiều cũng mới hơn 1000 tiên tinh mà thôi, bọn họ không đáng thật cùng Hạ Thiên dạng này người liều mạng. Vì lẽ đó, hiện tại tất cả giữ vững trầm mặc, không có người tiến lên chịu chết. Cuối cùng, còn lại người không đến mấy trăm người. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, ta đã cầu viện, ta ở bên ngoài những huynh đệ kia rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó, ngươi liền chết chắc. Bạch Dương phẫn nộ nói. Ta nói qua, ta hôm nay chỉ vì giết ngươi, những người khác là ai phản kháng, ai công kích ta giết ai, nhưng nếu có người đến chi viện ngươi, đồng thời cùng ta liều mạng, ta đây không đơn giản sẽ giết bọn họ, ta cũng sẽ ngay tiếp theo thế lực của bọn hắn cùng một chỗ diệt đi, đây chính là quyết tâm của ta. Đối phó các ngươi những này người thiên tộc con chó, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hạ Thiên biểu lộ thái độ của mình. Ai chi viện? Liền giết ai? Khẩu khí thật lớn, ta Triệu Vân tiên nhân chính là tới chi viện, người có bản lĩnh liền đến a. Một tên chuẩn tôn giả phi thường khó chịu nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên quá cản rỡ. Bất quá. Tại thanh âm của hắn rơi xuống thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đế vương chi khí, thiên nhãn, hồng phượng một kích, phốc, các loại công kích nháy mắt đánh xuyên thân thể của hắn. Tử vong, chính là nhanh như vậy. Cái gì? Một nháy mắt, hiện trường người tất cả trợn tròn mắt. Lúc này, trước mặt vài trăm người cũng luống cuống. Thậm chí đã có người bắt đầu lặng lẽ rời đi đội ngũ. Các ngươi chơi cái gì? Nếu như không có đại nhân lời nói, sẽ có các ngươi hôm nay sao? Còn có người tại gượng trống, bọn họ nhìn thấy những cái kia chạy trốn người, tự nhiên cũng là phi thường khó chịu. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi nhìn, phía sau của hắn còn có những cái kia thần bí cao thủ, nếu như bọn họ đồng loạt ra tay, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên cũng nói, hắn chỉ giết Bạch Dương, nhưng nếu như chúng ta phản kháng lời nói, chúng ta cũng đều muốn đi theo chết, nếu như chúng ta chết rồi, chúng ta những cái kia cửu gia khẳng định sẽ tìm tới môn, đến lúc đó, người nhà của chúng ta liền tất cả chết chắc. Những người kia mặc dù mình sợ chết, nhưng bọn hắn vẫn là biên gia chính mình là vì người nhà mới đầu hàng. Đương nhiên, thuyết pháp này cũng là chính xác. Bọn họ trong thành những năm này thế nhưng là phi thường phách lối. Quyền lợi phi thường lớn, tự nhiên cũng liền tai họa không ít người, đồng thời kết không ít cửu gia. Nếu như bọn họ chết rồi, chỗ dựa của bọn họ không có ở đây. Những người kia liền nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vậy các ngươi liền vong ân phụ nghĩa. Chúng ta tại cùng không tại lại có khác nhau, chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ ở phía trước chịu chết, đại nhân sẽ không phải chết sao? Câu nói này để hiện trường rất nhiều người tất cả bắt đầu nghi ngờ. Bọn họ tham chiến. Bạch Dương cũng không cần chết sao? Một cái chuẩn tôn giả. Liền như thế bị Hạ Thiên diệt sát. Bọn họ sẽ là đối thủ. Dĩ vãng, bọn họ là bởi vì có người thiên tộc dạng này chỗ dựa, cao thủ chân chính cũng không dám chọc bọn hắn. Nhưng bây giờ, đối phương đã không lọt vào mắt người thiên tộc, mà lại bọn họ chiến thuật biển người cũng hoàn toàn vô dụng. Vì lẽ đó, sau đó, liền đến bọn họ lựa chọn thời điểm. Hết chương 10836. Chương 10837 danh sách. Làm gì các ngươi muốn làm gì? Ta nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại thời điểm mấu chốt, các ngươi thế mà muốn bán ta? Bạch Dương phẫn nộ hô. Hắn hiện tại là thật rất tức giận. Nếu như không có chuyện lần này, hắn còn thấy không rõ những người này đều là cái dạng gì. Những này bình thường cùng hắn đồng sinh cộng tử, hắn một cái mệnh lệnh liền có thể lập tức đi chết người. Hiện tại tất cả lựa chọn vứt bỏ hắn. Đại nhân, nếu như chúng ta tại, chúng ta sẽ bảo hộ người nhà ngài an toàn, nhưng nếu như chúng ta chết rồi, liền không có người bảo hộ người nhà của ngài, đến lúc đó ngài có thể tưởng tượng đến, bọn họ sẽ có bao nhiêu thảm sao? Đột nhiên có người nói. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, rất nhiều người đều phảng phất là tìm được lấy cớ đồng dạng, bọn họ nhao nhao đứng ở hai bên. Ta không cần các ngươi chiếu cố người nhà của ta, liền ta đều đã chết, ta còn muốn người nhà có làm được cái gì, ta muốn là các ngươi bảo hộ ta. Bạch Dương la lớn. Hắn hiện tại không quản được như vậy nhiều. Cũng không muốn để ý tới người nhà của mình. Hắn chỉ muốn thẳng mình chết sống. Bất quá. Nghe đến đó thời điểm, rất nhiều huynh đệ cũng là bắt đầu không ngừng lắc đầu, bọn họ cho rằng, Bạch Dương ngay cả mình người nhà cũng không cần, tương lai làm sao có thể quản bọn họ. Chỉ còn lại vài trăm người đội ngũ, hiện tại cũng là bắt đầu dần dần tản ra. Cuối cùng còn lại mười mấy người. Mười mấy người này nhìn thấy sự tình đã không cải biến được, cuối cùng nhao nhao rời đi. Bọn họ có thể cùng hưởng phú quý, nhưng là cùng chung hoạn nạn thời điểm, bọn họ lựa chọn bên trong rời đi. Các ngươi chết không yên lành, Bạch Dương phẫn nộ hô. Phốc. Thanh âm của hắn đang rơi xuống thời điểm. Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Diệt sát. Bạch Dương thân thể biến thành cho bụi. Phốc. Hạ Thiên tại trên mặt đất dùng tiên huyết viết vài cái chữ to, kẻ giết người, Hạ Thiên. Kết thúc. Cuối cùng. Không có người thay Bạch Dương đứng ra, bọn họ đều hiểu, đứng ra, chỉ có hy sinh vô vị. Bạch. Hạ Thiên người đứng phía sau tất cả bay tới. Ta nói, ta sẽ từng cái đem tất cả thiên tộc con chó tất cả giết sạch, chỗ dựa của bọn họ không phải nói qua ai dám động đến bọn họ liền muốn giết ai sao, vậy liền để bọn họ đi bảo hộ nhìn xem. Nơi này chính là ta muốn giết danh sách, bất kỳ cái gì một cái thiên tộc con chó, đều có thể sớm đi tìm giúp đỡ, sớm đi tìm người thiên tộc che chở. Hạ Thiên trực tiếp đem hắn trong tay những ngọc thạch kia vứt đi ra ngoài. Hắn chính là muốn chế tạo sợ hãi. Chính là muốn làm cho đối phương có chỗ chuẩn bị. Hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch, liền xem như cho người thiên tộc đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, Hạ Thiên cũng dám đi giết bọn hắn con chó. Danh sách này được xưng là tử vong danh sách. Tất cả mọi người đều nhìn về trên danh sách những cái kia danh tự. Tất cả đều là thành danh người. Cũng đều là người thiên tộc con chó. Cuối cùng một cái tên, chính là đệ tứ phương chủ thành thành chủ. Danh sách này bắt đầu nhanh chóng bị truyền bá ra đi. Một chiêu này quá độc ác a, Khúc Khê cảm khái nói. Một chiêu này cuối cùng chỉ biết có ba loại khả năng. Loại thứ nhất, đối phương sợ. Bọn họ bắt đầu thoát ly thiên tộc chạy trốn, thứ hai, bọn họ tìm viện quân, tới chi viện, thứ ba, thiên tộc tới phối hợp bọn họ, bố trí tốt cạm bẫy, chờ lấy Hạ Thiên nhảy vào đi. Thập Tam nói. Còn có một loại ảnh nói. A. À, Thập Tam nhìn về phía ảnh. Sợ hãi là sẽ lan tràn, nếu như loại này sợ hãi đang không ngừng lan tràn lời nói, cái kia đằng sau liền sẽ có càng nhiều không thể đoán được sự tình, một người truyền 10 cái. 10 cái truyền 100 cái, 100 cái truyền ngàn cái, một phương truyền hai phe, cuối cùng, bát phương người thiên tộc con chó, tất cả sẽ thoát ly người thiên tộc, đến lúc đó, người thiên tộc đối thần châu trưởng khống liền sẽ giống như là bị nhổ răng. Lão hổ ảnh giải thích nói. Nha! Thập Tam minh bạch nói như vậy, tiếp xuống khẳng định là có trò hay. Người thiên tộc sẽ không nghĩ không ra điểm ấy, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Hạ Thiên, vì lẽ đó, ta suy đoán. Người thiên tộc nhất định sẽ chuẩn bị cho Hạ Thiên một cái cảnh tượng hoành tráng, về phần bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào chuẩn bị, ta cũng không biết, nếu như là ta, đương nhiên càng sớm càng tốt, như vậy cũng có thể tránh tổn thất. Ảnh nói. Không, nếu như là ta chọn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, tại Hạ Thiên danh khí càng lớn một lúc thời điểm xuất thủ, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho tất cả mọi người biết người thiên tộc đáng sợ, không có so sánh, liền không có uy nghiêm. Địa Linh nói. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái. Thập Tam, người cùng Khúc Khê đi một chuyến đi, chúng ta con đường sau đó, các người tất cả sớm đến, kiểm tra cho ta tốt mỗi một địch nhân tình trạng, dạng này liền xem như người thiên tộc có chỗ chuẩn bị, chúng ta cũng không đến mức quá bị động. Cũng tốt, vậy liền ta điều tra lần thứ nhất, Khúc Khê điều tra lần thứ hai, ta thứ nhất tay tin tức, Khúc Khê thứ hai tay. Thập Tam nói. Tốt, Khúc Khê nhẹ gật đầu. Bọn họ như vậy, có thể tránh một người không để ý đến một chút chi tiết. Vậy liền giao cho các ngươi hai cái. Hạ Thiên chắp tay. Hai người biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên công nhiên khiêu chiến truyền bá tốc độ rất nhanh, mà lại bởi vì động tác của hắn quá nhanh, chấn kinh tất cả mọi người. Bạch Dương chết chỉ là vừa mới bắt đầu. Những người khác tất cả bắt đầu sợ hãi. Đặc biệt là trên danh sách những người kia. Bọn họ đều hiểu. Hạ Thiên nếu dám thả ra danh sách này, liền nhất định sẽ dựa theo trên danh sách trình tự giết tới. Bọn họ cũng minh bạch, dù là mình bây giờ là xếp ở vị trí thứ 10, cũng có thể chính mình là mục tiêu kế tiếp. Bởi vì trước mấy người đều có thể đã chạy trốn. Địa hỏa cung nội. Đi, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người theo ta cùng đi, hiện tại liền chạy cách nơi này, ta cũng không tin, ta chạy thoát rồi, hắn còn có thể tìm tới ta. Địa hỏa cung chủ cho rằng, mình có thể chọn một cái điều hòa biện pháp. Đó chính là chính mình đã không hủy bỏ chính mình người thiên tộc con cháu cái này thân phận, cũng không cùng Hạ Thiên liều, trước tiên tìm một nơi trốn đi, chờ Hạ Thiên danh tiếng đi qua, hắn trở ra. Sau 3 ngày, không ít người đều đi địa hỏa cung chuẩn bị xem náo nhiệt, đặc biệt là những cái kia ngành tình báo, đều muốn đạt được thứ nhất tay tình báo. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, địa hỏa cung người cũng đã chạy. Hạ Thiên từ trên núi xuống tới. Đám người cũng đều hiếu kỳ, Hạ Thiên không có giết tới người, sẽ xử lý như thế nào? Kế tiếp Hạ Thiên biến mất. Làm Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, có người lên núi, bọn họ phát hiện, trên núi treo đầy đầu người, đều là những cái kia đã chạy thoát địa hỏa cung người. Lúc này bọn họ mới hiểu được. Chạy trốn. Chỉ là một cái ngu xuẩn biện pháp. Đồng thời cũng nhìn ra Hạ Thiên quyết tâm. Sau đó mấy nhà thuận lợi nhiều. Bởi vì bọn hắn tất cả hủy bỏ người thiên tộc con cháu cái này thân phận. Đồng thời mang theo cả nhà chạy hướng tiên thú nhất tộc địa bàn. Bọn họ cũng minh bạch, người thiên tộc tuyệt đối sẽ không đến đó đuổi giết bọn hắn. Nhưng Hạ Thiên có thể. Vì lẽ đó, hủy bỏ thiên tộc người con chó thân phận là vô cùng trọng yếu. Kế tiếp có ý tứ, ảnh nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Người này chính mình chẳng qua là một cái liền chuẩn tôn giả cũng chưa tới người, nhưng hắn lại là nhất đẳng người thiên tộc nhất đẳng con chó ảnh nói. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã từng giúp qua Đông Bá Thiên thiếu hắn một ân tình. Hết chương 10.837. Chương 10.838 ta là không có đường lui. Ảnh nói cho những này, chính là muốn để Hạ Thiên minh bạch, bọn họ đối thủ lần này. Là có chỗ dựa, là không dễ chọc. Nếu như Hạ Thiên còn muốn lấy đối phó người này, vậy liền thế tất sẽ chọc cho bên trên Đông Bá Thiên. Hạ Thiên đã gặp một lần Đông Bá Thiên. Lần trước là Đông Bá Thiên nhi tử tử vong. Lần này, là Hạ Thiên muốn giết Đông Bá Thiên một cái ân nhân. Có thể nói, cái này hoàn toàn chính là đang khiêu khích Đông Bá Thiên. Chính là hắn Hạ Thiên nói rất đơn giản. Nhưng đồng dạng cũng đại biểu thái độ của hắn. Hắn lần này chọn chúng người. Chính là cái này Đông Bá Thiên đã từng ân nhân. Nhưng hắn cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì hắn đã không có bất kỳ đường lui. Nếu hắn đi đến con đường này, vậy liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tại thiên tộc chi chiến trước, hắn nhất định phải đoạn tuyệt thiên tộc cùng phía ngoài hết thảy liên hệ, dạng này hắn mới có thể có càng nhiều cơ hội. Tốt đám người cũng minh bạch Hạ Thiên thái độ. Bọn họ chỉ biết cho Hạ Thiên ý kiến. Sẽ không thay Hạ Thiên làm quyết định. Điểm này, theo bọn họ đi theo Hạ Thiên một khắc kia trở đi, cũng đã là nghĩ kỹ. Nếu như bọn họ thay Hạ Thiên làm quyết định, vậy bọn hắn cũng không có tất yếu đi theo Hạ Thiên. Đi đi chính bọn hắn nhân sinh là được rồi. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Kim Vũ Đại Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ảnh cũng là nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Hắn hiểu được. Sau đó, chính là dựa vào hắn xuất thủ thời điểm. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, hắn hiện tại, căn bản là không phải là đối thủ của Đông Bá Thiên. Hắn cùng Đông Bá Thiên mặc dù chỉ kém không đến cấp 10, nhưng bọn hắn giữa hai cái chênh lệch cũng không phải một chút điểm A. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hồng Vân Thành. Đây là một cái cấp 2 đại thành thị. Có thể nói, dạng này thành thị, tại Thần Châu, đều là có tên tuổi. Bình thường đến nói, có thể trở thành nơi này thành chủ, cái kia tối thiểu nhất cũng phải có nửa bước tôn giả thực lực, mà lại bên người phải có rất nhiều cao thủ, nhưng nơi này thành chủ đẳng cấp lại ngay cả chuẩn tôn giả cũng chưa tới. Không phải hắn không thể lợi dụng tài nguyên đập lên, mà là hắn muốn dựa vào chính mình bản sự trên việc tu luyện đi, mà không phải dựa vào ngoại lực. Thành chủ, Hạ Thiên mục tiêu kế tiếp chính là ngài. Có ý tứ, ta không tin hắn thật dám đến tìm ta gây phiền phức. Hồng Vân thành chủ trên mặt rơi ra dáng tươi cười. Không thể không phòng a. Tốt, vậy ngươi liền giúp ta liên hệ những cái kia đã từng ta trợ giúp qua người, còn có những cái kia đã từng hứa hẹn qua ta người, trong những người này, chuẩn tôn giả tối thiểu nhất đều có 3-40 cái đi, còn lại mặt khác đẳng cấp cao thủ cũng có rất nhiều, có thể để tới, đều gọi tới, còn có tất cả phía ngoài hộ vệ, tất cả cho gọi trở về, nội thành hộ vệ cũng để bọn hắn giữ vững tinh thần đến Hồng Vân thành chủ nói. Phía trước cái kia Bạch Dương sự tình. Đúng rồi, đem tất cả tướng lĩnh thê nhi già trẻ, tất cả tiếp vào ta chỗ này, chuẩn bị cho ta chết đi phụ thân mừng thọ Hồng Vân thành chủ nói. Cho chết đi người chúc thọ. Loại chuyện này thật sự chính là để người phi thường im lặng a. Ngạch. Thủ hạ hiển nhiên cũng là không có kịp phản ứng. A, đúng, an bài một nhóm sát thủ, đi xem tốt nội thành những cái kia tất cả thủ vệ đội trưởng trở lên cấp bậc gia thuộc. Nếu như phát hiện bọn họ đến lúc đó có ai không nghe lời, hoặc là thủ hạ của bọn hắn không nghe lời, biết rõ nên làm như thế nào. A Hồng Vân thành chủ thế nhưng là một cái phi thường tàn nhẫn tồn tại. Bạch Dương sự tình là tuyệt đối không thể phát sinh ở trên người hắn. Mà lại, hắn tự nhận là Bạch Dương trong mắt hắn chẳng qua là một cái cấp thấp phế vật mà thôi. Căn bản là không thể cùng hắn đánh đồng. Hạ Thiên dám ở Bạch Dương nơi đó gây rối còn có thể thành công, nhưng nếu như Hạ Thiên dám đến hắn nơi này gây rối, đó chính là tự tìm đường chết. Vâng, thành chủ đại nhân. Hồng Vân thành chủ nhìn thoáng qua trong tay mình rượu ngon rất lâu không có như thế có ý tứ sự tình phát sinh, bất quá dạng này cũng tốt, nếu như trên người ta không phát sinh chút gì đại sự lời nói, người bên ngoài nên cho rằng ta cái này thành chủ là hư danh nói chơi. Hồng Vân thành. Cái này thành thật lớn a, Hạ Thiên nói. Là phụ cận chủ thành, cái này nội thành, hiện tại chỉ ít có hơn ước dòng người độc, thành vệ quân số lượng liền có hơn 100 vạn, lại thêm mặt khác ngoài thành thuê hộ vệ, cộng lại tối thiểu nhất có 200 vạn. Ảnh nhắc nhở. Ân. Nghe vào rất không tệ cái đối phương Hạ Thiên nói. Căn cứ thập tam cùng khúc khê truyền về tình báo, cái này thành chủ đã có động tác, hắn gọi tới rất nhiều giúp đỡ, đồng thời đem ngoài thành cao thủ cũng bắt đầu co lại, đồng thời vì để tránh cho Bạch Dương sự tình phát sinh. Cái này thành chủ còn đem nội thành tất cả tướng lĩnh người nhà tất cả mời trở về cho hắn chết đi lão cha mừng thọ. Ảnh sau khi nói đến đây kém chút bật cười. Cho người chết mừng thọ Hạ Thiên cũng cười đi ra. Loại chuyện này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn cảm giác, đây chính là một nhân tài a. Đúng vậy a, mà lại hắn còn đem đội trưởng trở lên cấp bậc người trong nhà tất cả an bài sát thủ. Nếu như đội trưởng cùng đội trưởng thủ hạ bất cứ người nào phạm sai lầm, đội trưởng người nhà đều sẽ bị liên lụy, vì lẽ đó hắn làm như thế, có thể ngăn chặn Bạch Dương sự tình phát sinh. Ảnh đem phía sau tình báo cũng tất cả nói ra. Thật sự là một cái tàn nhẫn nhân vật a, Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Dạng này người, thủ đoạn thật đúng là không tầm thường, cùng chúng ta phía trước gặp phải đối thủ so sánh với, hắn tuyệt đối xem như phiền toái nhất một cái. Địa Linh nói. Bất kể hắn là cái gì người, đi lên trực tiếp mở giết, bằng vào chúng ta mấy cái thực lực, diệt cái này Hồng Vân Thành đều không phải việc khó gì. Bạch Long Vương phi thường bạo lực nói. Chúng ta không phải đến Đồ Thành, xử lý cái kia Hồng Vân Thành chủ là được rồi, những người khác, cho cái giáo huấn, để người bên ngoài biết rõ chúng ta quyết tâm là được, Hạ Thiên nói. Ân. Ngươi dự định lúc nào động thủ? Ảnh nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ cái đội ngũ này là Hạ Thiên định đoạt. Hiện tại Hạ Thiên đứng dậy. Sau đó hai tay của hắn vừa bấm. Từng đạo sao băng từ trên trời giáng xuống. Sao băng phi thường lớn. Phảng phất là muốn đem toàn bộ thành trì tất cả hủy đi đồng dạng. To lớn lực phá hoại. Đã đủ để thiêu hủy hết thảy. Ầm ầm. Địch tập. Nội thành tất cả thủ vệ nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ cũng đều biết. Hạ Thiên muốn tới. Bình thường đến nói, Hạ Thiên chiến đấu tuyệt đối sẽ không như thế trương dương, hắn càng thích nội liếm phương thức chiến đấu, trực tiếp đánh tan đối phương là được rồi. Nhưng lần này, Hạ Thiên chiến đấu chính là muốn trương dương. Hắn con đường này, chính là muốn triệt để hủy đi người thiên tộc uy tín. Bạch, Hạ Thiên thân thể cao cao bay lên, ta là Hạ Thiên, không muốn chết, hiện tại liền lăn, ai cản ta, giết không tha. Đơn giản mấy câu. Tràn đầy bạo lực. Hạ Thiên, là Hạ Thiên, thành chủ có lệnh, chém giết Hạ Thiên, chẳng những có thể lấy thu hoạch được thiên tộc ban thưởng, còn có thể trở thành Hồng Vân thành tướng quân. Hết chương 10.838. Chương 10.839 một kích diệt trăm vạn. Hiện trường những thủ vệ này, nguyên bản liền biết chính mình không có đường lui, phía sau bọn họ chính là mình đội trưởng, chỉ cần bọn họ dám lui lại một bước, đội trưởng của bọn họ liền sẽ giết bọn hắn cả nhà, nếu như bọn họ dám chạy trốn, đội trưởng của bọn họ liền sẽ giết bọn hắn cả nhà. Loại tình huống này, bọn họ không dám phản kháng chính là chết, mà lại phía trên cho ban thưởng cũng là phi thường cao. Dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể đi tới giết Hạ Thiên. Trùng trùng điệp điệp đám người thẳng hướng Hạ Thiên, đồng thời, xung quanh thủ vệ bắt đầu chuẩn bị bày trận, nhiều người khi dễ ít người thời điểm chính là như vậy, chỉ cần bọn họ ở ngoại vi không ngừng công kích Hạ Thiên là được rồi. Bọn họ đang chuẩn bị phát động thay nhau công kích. Phương thức công kích như vậy, đủ để diệt sát bất cứ người nào. Thiên nhãn. Hạ Thiên công kích tại phát động một khắc này, xung quanh tất cả người cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Thanh đằng giới chỉ. Làm hắn thanh đằng giới chỉ phát động về sau, hắn cũng là ngay lập tức. Một nháy mắt, hiện trường biến thành không phân biệt địa ngục. Nguyên bản thanh đằng giới chỉ công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng bây giờ, làm hắn thanh đằng giới chỉ phối hợp thiên nhãn thời điểm, những cái kia giết tới người, liền tất cả cảm giác những cái kia sợi đằng biến thành vô cùng cường đại địch nhân. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Những cái kia không kịp phản ứng địch nhân, thân thể nháy mắt bị đóng băng. Thanh đằng công kích nháy mắt đem bọn hắn thân thể thôn phệ. Làm tốt lắm, Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Hạ Thiên những công kích này là một nháy mắt đánh đi ra, như nước chảy mây trôi, gọn gàng, từng chút một cũng không dây dưa dài dòng. Nháy mắt. Giết tới mấy vạn người. Trực tiếp bị giết. Đồng thời, người phía sau cũng ngay lập tức giết tới đây. Nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm. Tất cả thanh đằng nháy mắt bốc cháy lên, những cái kia xông tới người, vốn cho là chỉ cần biết không có thanh đằng là được rồi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hỏa diễm thế mà lại nháy mắt thôn vệ bọn họ. A, à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nóng quá, ta lực lượng pháp tắc bị nháy mắt vỡ vụn. Đây là lửa gì, vì cái gì ta thủy chi pháp tắc một chút tác dụng không có. Ta không muốn như thế chết. Người phía trước bắt đầu hét thảm thiết điên cuồng. Bất quá, bọn họ đều là bị Hạ Thiên nháy mắt diệt sát. Thành chủ đại nhân, đã chuẩn bị xong, một tên tướng lĩnh nói. Ân. Hồng Vân thành chủ khẽ gật đầu thúc đẩy đi, ta ngược lại muốn xem, hắn như thế nào tại tứ phương đại trận bên trong sống sót. Kia là tự nhiên, tứ phương đại trận, nháy mắt 40 vạn người tập thể công kích, mà lại là một vòng tiếp lấy một vòng. Liền xem như tôn giả cấp bậc cường giả bị dạng này thay nhau công kích, cũng sẽ chết đi. Tên kia tướng lĩnh phi thường tự hào nói. Hắn thấy. Hạ Thiên không quản có dạng gì bản sự, tiếp xuống đều chết chắc, phía trước những cái kia thẳng hướng Hạ Thiên người, đều là dùng để kéo dài thời gian mồi nhử mà thôi. Mặc dù Hạ Thiên giết những cái kia mồi nhử. Nhưng trong mắt hắn, Hạ Thiên hạ chàng chung quy là chỉ có một cái. 3. Tất cả thủ vệ. Chia 4 đội. Tại Hạ Thiên xung quanh. 4 cái đại đội, mỗi cái đội ngũ 50 vạn. 10 vạn người một tổ. Bắt đầu thay nhau công kích. Ầm ầm. Khổng lồ công kích từ trên trời giáng xuống. Hạ Thiên mấy người bọn hắn tất cả bao phủ tại công kích bên trong. Sợi tơ. Thiên ti thú trực tiếp đem Hạ Thiên bảo hộ ở giữa. Khúc Khê bọn họ bọn người thì là tất cả đứng trước mặt Kim Vũ Đại Đế. Kim Vũ Đại Đế sau lưng, xuất hiện một đôi cánh, màu vàng cánh trực tiếp đem xung quanh công kích vây quanh ở giữa. Tới phiên ta đi lên, Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, Hồng Phượng bay thẳng đi ra ngoài. Bay về phía xung quanh. Xung quanh đánh tới công kích, nháy mắt bị Hồng Phượng mở ra. Đây chính là Hồng Phượng năng lực. Có thể mở ra trừ bỏ thế giới chi lực bất kỳ lực lượng nào. Đập tan. Hồng Phượng lông vũ tại mở ra những lực lượng này về sau, bay thẳng hướng đám người chung quanh. Phốc. Số lớn tử vong bắt đầu xuất hiện. Hồng Phượng những nơi đi qua, những người kia thân thể tất cả đều bị xuyên thủng. Tại sao có thể như vậy, phía trên tướng lĩnh biến sắc. hắn hoàn toàn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bạch! Không đợi bọn họ quá mức kinh ngạc thời điểm. Hạ Thiên thân thể cao cao phi lên ở trước mặt ta, các ngươi đều là sâu kiến. Thanh đằng giới chỉ. Thượng cổ chi lực. Diệt. Cường đại lực sát thương trong nháy mắt xuất hiện, loại này lực phá hoại phi thường đáng sợ. Thiên địa phảng phất biến thành màu máu. Xung quanh biến thành không phân biệt địa ngục. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người nơi này còn tưởng rằng, Hạ Thiên đi tới nơi này về sau, sẽ dùng phía trước đối phó Bạch Dương phương pháp tới đối phó bọn họ, mà Hồng Vân thành chủ đã lợi dụng biện pháp của mình ngăn cản Hạ Thiên cách làm. Không cho Hạ Thiên bất luận cái gì chế tạo sợ hãi cơ hội. Đáng tiếc. Hạ Thiên lần này, cũng không có lợi dụng sợ hãi đi thuyết phục những người kia. Mà là trực tiếp phát động hủy diệt tính công kích. Diệt cho ta. Một kích. Diệt trăm vạn. Một màn này, trở thành hiện trường tất cả mọi người ác mộng, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, đem một màn này xem như là bọn họ đời này bóng dâm. Huyết sắc. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đầy trời dòng máu cùng vô số tản mát thi thể. Rất nhiều dòng máu chiếu xuống trên người của bọn hắn. Sợ hãi. Không quản phía trước Hồng Vân thành chủ như thế nào khống chế, giờ khắc này sợ hãi đều đã hoàn toàn không khống chế nổi, xung quanh những thủ vệ kia tất cả trợn tròn mắt. Mà Hồng Vân thành chủ bên người những cái kia giúp đỡ hiện tại từng cái nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt cũng giống như là đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn xuống xa xa Hồng Vân thành chủ hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Phốc phốc. Hồng Phượng từ phía sau xuyên qua trở về. Nhanh chóng diệt sát những cái kia còn tại ngây người người. Còn đứng ngây đó làm gì, giết hắn cho ta. Hồng Vân thành chủ la lớn. Giết. Xung quanh những người kia lúc này mới kịp phản ứng. Mặc dù bọn họ rất sợ, nhưng bọn hắn cũng không dám lui lại, một khi lui lại, hậu quả kia không phải bọn họ có khả năng gánh chịu. Nhưng, trước mặt Hạ Thiên cũng là tồn tại hết sức khủng bố. Hô! Đã mở giết, liền không có đường lui. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên tay mình thanh đằng giới chỉ, nếu muốn lập uy, vậy liền một lần nữa đi. Thanh đằng giới chỉ. Thượng cổ chi lực. Lần thứ hai hủy diệt tính công kích xuất hiện. Diệt. Xung quanh giết tới hơn trăm vạn người, nháy mắt cảm giác chính mình rơi vào đến không phân biệt địa ngục bên trong, thân thể của bọn hắn bắt đầu dần dần đập tan. Tiên huyết rải đầy bầu trời. Có một bộ phận cao thủ phát hiện vấn đề. Nhanh chóng lùi về phía sau. Thoát ly cái này một sát chiêu. Bất quá. Ở phía trước những người kia, tất cả đều bị diệt sát. 200 vạn người đội ngũ. Trong nháy mắt liền bị diệt sát. Phù phù. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả quỳ xuống. Hai chân của bọn hắn là khống chế không nổi chính mình quỳ xuống tới. Đây là người sao? Hồng Vân thành chủ thân thể cũng đang run rẩy, hắn muốn khống chế thân thể của mình, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, thân thể của hắn như cũ tại run rẩy không ngừng. Hết chương 10839. Chương 10840 đỉnh phong lực lượng. Đây chính là thượng cổ pháp bảo uy lực. Vô cùng cường đại. Đối với những này phổ thông người tu luyện đến nói, quả thực chính là hủy diệt tính công kích. Đương nhiên, thanh đằng giới chỉ cũng là có nhược điểm, đó chính là chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, ngươi nhanh chóng bay lên trên, vậy ngươi liền có thể hóa giải thanh đằng giới chỉ công kích. Đáng tiếc, vừa mới địch nhân, thực tế là quá dày đặc. Thậm chí đám người cùng người phía sau căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên lại đột nhiên phát động khủng bố như vậy công kích, vì lẽ đó đều bị đánh một cái xuất kỳ bất ý. Cứ như vậy bị diệt sát. Kết thúc, Hồng Phượng cảm khái nói. Ta chính là muốn lợi dụng lần này cơ hội, khiến cái này người thiên tộc con chó minh bạch, bọn họ tiếp tục phụ thuộc người thiên tộc, đã không có cơ hội sống sót, người thiên tộc cũng không bảo vệ được bọn họ, nhân số nhiều, cũng giống vậy là vô dụng. Hạ Thiên lần trước xử lý Bạch Dương về sau, rất nhiều người đều cho rằng, Hạ Thiên sở dĩ có thể thắng, đều là đầu cơ trục lợi, khống chế hiện trường những người kia sợ hãi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Người nơi này là không thể nào bị sợ hãi chi phối. Kết quả, Hạ Thiên liền dùng bạo lực nhất phương thức, trực tiếp đem tất cả người toàn bộ diệt sát. Cái này phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người, hắn Hạ Thiên phía trước chẳng qua là thương hại mà không có đi giết này một số người, cũng không phải là hắn không có năng lực đi chém giết những người kia. Nhưng cho dù là tôn giả, cũng không thể tùy tiện liền diệt sát nhiều như vậy cao thủ a. Cái kia Hạ Thiên, đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Nguyên bản, thần châu địa phương khác cao thủ lúc nghe Hạ Thiên tại đệ tứ phương thời điểm, bọn họ tất cả chạy tới muốn chém giết Hạ Thiên, nhất chiến thành danh, đồng thời thu hoạch được thiên tộc phần thưởng, nhưng khi hắn bọn họ nghe nói gần nhất những chuyện này thời điểm, cũng bắt đầu do dự. Mà bây giờ, hiện trường nơi này liền ẩn giấu đi không ít dạng này người. Những người này vốn là muốn thừa cơ tập kích Hạ Thiên, lúc này cũng đều trở nên đàng hoàng, thậm chí không dám đi nhìn thẳng Hạ Thiên. Tại sao có thể như vậy? Hồng Vân thành chủ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hạ Thiên vì sao lại có mạnh mẽ như vậy thực lực? Bình thường đến nói, mặc dù Hạ Thiên bản sự không tệ, nhưng cũng không thể mạnh tới mức này a. 200 vạn người. Hắn đây chính là 200 vạn cường lực thủ hạ a, mặc dù thực lực cao thấp không đều, nhưng công kích thời điểm là bố trí công kích đại trận a. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên thế mà có thể trực tiếp diệt sát hắn 200 vạn cao thủ. Loại chuyện này để hắn cũng sinh ra sợ hãi. Lúc này, bên cạnh hắn còn có hơn vạn cao thủ. Một phần là lòng trung thành của hắn tướng lĩnh. Một phần là hắn đưa tới bằng hữu. Phía trước hứa hẹn qua hắn có việc sẽ đến hỗ trợ người. Tại Hạ Thiên trước khi tới đây, bọn họ còn tại uống rượu với nhau, nói khoác nói Hạ Thiên dám đến, bọn họ liền sẽ xử lý Hạ Thiên. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thực lực thời gian, từng cái tất cả đều bị sợ ngây người. Bắt đầu do dự. Không còn tiến lên. Hồng Vân thành chủ, hôm nay, không có người có thể giữ được ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Hồng Vân thành chủ. Sát khí tung hoành. Giống như sát thần. Nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt. Hồng Vân thành chủ thậm chí xuất hiện một loại muốn quỳ lại cảm giác, loại cảm giác này phi thường mãnh liệt. Chính hắn thậm chí phảng phất muốn chính mình bước vào tử vong luân hồi đồng dạng. Không, ngươi giết không được ta. Hồng Vân thành chủ la lớn. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Cứ như vậy từng bước lăng không đi đến. Hồng Vân thành chủ phía trước. Những người kia ngăn tại nơi đó. Nhưng bọn hắn trên đầu cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tinh thần cũng tất cả căng thẳng. Bất quá. Tại Hạ Thiên sắp đi đến trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn họ cũng là bắt đầu nhao nhao lui lại. Không người nào dám tới gần Hạ Thiên. Các ngươi đang làm gì? Lúc trước các ngươi là thế nào đáp ứng ta? Sao các ngươi nói, nhất định sẽ thay ta giết Hạ Thiên? Hồng Vân thành chủ nhìn về phía những cái kia chính mình đi tìm tới giúp đỡ. Những người này, thực lực đều là cường hãn vô cùng. Chuẩn tôn giả liền có mười mấy cái. Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên, càng là có hơn 100 người. Kết quả hiện tại, trên mặt của bọn hắn tất cả viết đầy sợ hãi. Những người kia không nói gì, bọn họ cũng cảm thấy phi thường mất mặt, thế nhưng là cùng mệnh so ra lời nói, bọn họ cho rằng mặt mũi đã không coi vào đâu. Các ngươi lên cho ta. Hồng Vân thành chủ nhìn về phía bên cạnh mình những tướng lãnh kia. Những tướng lãnh này gia quyến đều tại trong phủ thành chủ. Nếu như bọn họ không nghe lời, vậy mình có thể hạ lệnh để người diệt đi bọn họ tất cả người nhà. Những cái kia giáng lâm từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ biết rõ đi lên là khẳng định sẽ chết. Nhưng nếu như không đi lên, bọn họ cũng nhất định sẽ chết. Đạp. Hạ Thiên đi tới. Một tên tướng lĩnh cắn răng, sau đó bắt đầu nhanh chóng xông tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Giết. Hắn phảng phất đặt quyết tâm, cho dù chết, cũng phải cấp Hạ Thiên một vòng công kích mãnh liệt. Phốc. Hồng Phượng Long vỗ trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Hắn thậm chí đều không có chạm đến Hạ Thiên, cứ như vậy bị treo ở nơi đó. Một cái đầu lâu bay thẳng hướng Hồng Vân thành chủ. Phốc. Hồng Vân thành chủ một đạo công kích đánh ra. Đem cái đầu kia đập tan lên cho ta, đều lên cho ta, giết hắn. Không có người tiến lên. Những người này đối Hạ Thiên sợ hãi, đã vượt qua Hồng Vũ thành chủ. Bạch. Không biết là ai cái thứ nhất vọt xuống dưới, sau đó một đạo tiếp lấy một thân ảnh vọt xuống dưới, bọn họ cũng không phải là phóng tới Hạ Thiên, mà là phóng tới phủ thành chủ. Bọn họ là muốn giết tới trong thành chủ phủ đi cứu người nhà của mình. Bọn họ đều hiểu. Nếu như đi đối phó Hạ Thiên lời nói, bọn họ tất cả đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như đi cứu người nhà của mình, có lẽ còn có cơ hội thành công. Nếu như Hồng Vân thành chủ thật làm như vậy tuyệt sự tình, vậy bọn hắn cũng sẽ giết Hồng Vân thành chủ cả nhà, dùng để trả thù. Đây chính là bọn họ quyết định. Phản, các ngươi tất cả phản Hồng Vân thành chủ cũng là muốn thả ra trong tay mình đưa tin phù, để trong phủ sát thủ diệt đi những tướng lãnh này gia quyến. Đúng lúc này, một thân ảnh vọt thẳng đến hắn trước mặt, một cước đem hắn đạp bay. Lần này động thủ là thủ hạ của hắn. Các ngươi đều phải chết. Hồng Vân thành chủ la lớn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính hắn thủ hạ thế mà công kích hắn. Hắn muốn đi bóp nát đưa tin phù. Phốc. Đúng lúc này, hắn tay trực tiếp bị chém xuống tới. A. Tiếng kêu thảm thiết theo Hồng Vân thành chủ trong miệng hô lên. Đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ. Tại thời khắc này, thủ hạ của hắn bắt đầu điên cuồng công kích hắn, số lớn người trực tiếp thẳng hướng hắn. Bọn họ cho rằng, chỉ cần giết Hồng Vân thành chủ, cái kia hết thảy liền tất cả kết thúc, người nhà của bọn hắn cũng an toàn. Chúng ta vì ngươi chiến đấu nhiều năm như vậy, lập xuống vô số công lao, ngươi cuối cùng như thế đối với chúng ta, thật là đáng chết. Những người kia đem công kích của mình đánh ra. Phốc. Biến mất. Vô số công kích tại thời khắc này biến mất. Đồng thời, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hồng Vân thành chủ. Nên tới, cuối cùng vẫn là đến rồi. Hạ Thiên nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.